Căn phòng này trống không, chỉ có một chiếc ghế. Nhân viên phụ trách trông người đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất đó, thấy Diệp Thu và Tiểu Bạch đi vào, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không có việc gì rồi. Anh ra ngoài trước đi, Diệp Thu nói. Vâng, người đàn ông đáp, đóng cửa lui ra ngoài. Người Tiểu Bạch bắt về nằm trên sàn nhà, vết thương trên trán và trên đùi vẫn đang băng bó xử lý, nghe thấy có người tới liền mở to mắt nhìn một cái rồi lại nhắm lại. Diệp Thu đi tới ngồi xổm trên đất hỏi, anh có thể nói cho tôi biết hai phái anh tới không? Im lặng, người nằm ở đó không núp đích. Đương nhiên, vấn đề này tôi đã biết rồi, cũng không hứng thú lắm. Diệp Thu nói, vậy thì anh có thể nói cho tôi biết đồng bọn của anh đang ở đâu không? Vẫn là im lặng. Sắc mặt Tiểu Bạch giận dữ, nắm chặt hoàng kim cương xoa tam giác trong tay định phi lên người hắn. Đợi chút, Diệp Thu giữ tay chặt lại. Nếu trên ngươi người này có quá nhiều lỗ thủng, tới khi đẩy hắn ra ngoài đối mặt với truyền thông cũng không tiện giải thích. Tôi từng học đại học, là một người rất có tố chất, nếu không nhất thiết tôi sẽ không tùy tiện đánh người. Tôi có thể cho anh thêm một cơ hội. Nói cho tôi biết đồng bọn của anh ở đâu. Anh xem Minh Anh nằm ở đây vô vị biết bao. Lẽ nào anh không muốn cho họ tới cùng anh sao? Đó đều là lũ khốn. Họ cướp công lao của anh, cướp danh tiếng của anh, thậm chí có lúc còn cướp bạn gái với anh. Anh không cần dùng tính mạng để hiểm hộ cho họ. Đúng không? Tôi sẽ không nói người đó cuối cùng mở miệng rồi. Vậy, thế này đi, tôi mang bút cho anh viết cho tôi. Diệp Thu lại ngồi xổm ở đó, thấy người kia không có ý hợp tác, liền một tay bóp cổ hắn nói, nếu bây giờ anh không muốn nói, sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Ừm, lời nói chỉ chớp mắt hai cái. Mặt con tin bị bóp cho thành màu đỏ tím, con mắt sắp lòi ra ngoài. Diệp Thu biết đây là lúc ý thức phòng bị của hắn yếu nhất. Ánh sáng bạc của chiếc nhẫn vệ hồn trong tay lóe lên. Sau đó Diệp Thu liền rất thuận lợi vào trong não vực của con tin. Diệp Thu cảm thấy lần này sử dụng nhẫn vệ hồn hình như có chút thay đổi. Lúc trước còn cần phải khẽ chạm tới, ý chí phải cực kỳ tập trung. Lần này tâm niệm vừa nổi lên là xông thẳng vào. Cũng giống như, hoàn toàn không cần bất cứ khúc nhạc dạo nào. Chẳng lẽ chiếc nhẫn lại có đột phá gì sao? Bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Tiểu Bạch vẫn còn đứng bên cạnh lo lắng nhìn mình. Chương 738, thập diện mai phục, hai Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Tiết trời quang đãng, ánh nắng rạng rỡ. Đêm qua còn mưa một trận, sáng sớm không biết cạnh lúc nào. Không lầy lội ngược lại cả thế giới đều giống như được tắm rửa, vô cùng tươi mát dễ chịu. Ngân Nhãn đang cùng ông chơi cờ tướng. Bản thân cô không hứng thú lắm với trò chơi kiểu kỳ nghệ như vậy. Nhưng ông nội thích, cô tất nhiên cũng học được. Cháu lại thua rồi, Ngân Nhãn tròn mắt nhìn quân vua của mình bị tướng quân của ông bức cung, gượng cười nói. Cơ của cháu càng lúc càng di động rồi, lòng rối loạn rồi, lãnh chúa như đăm chiêu nhìn Ngân Nhãn nói. Ông, chỉ là thua một ván cờ thôi, Ngân Nhãn cố gắng tránh ánh nhìn của ông, giả bộ không thèm để ý phản bác lại. Đúng vậy, chỉ là một ván cờ thôi. Nhưng cháu gái à, đời người cũng như quân cờ. Cháu không thể thua được, lãnh chúa cảm thán nói. Dạ, Ngân Nhãn đáp. Chúng ta làm sát thủ, vốn là không nên phải lo lắng. Nhưng con người sở dĩ là con người vì chúng ta có thất tình lục dục. Nếu cháu muốn cuộc sống yên bình, ông cũng rất vui vẻ. Có người ông nào thích cháu gái yêu của mình làm sát thủ chứ? Ông nghĩ nhiều rồi. Cháu cảm thấy làm sát thủ rất tốt. Lãnh chúa xua xua tay nói sát thủ rất tốt, nhưng sát thủ cũng có thể có tình cảm. Cháu trưởng thành không giống những người khác. Trên phương diện nào đó, cháu rất thông minh, nhưng trong vấn đề tình cảm, cháu lại như học sinh tiểu học. Phải thật thận trọng. Nếu nói có thứ còn sát thương người hơn cả dao đó chính là tình cảm của con người. Dao có thể giết chết người, tình cảm lại khiến người ta sống không bằng chết. Ông không muốn nhìn thấy cháu chịu tổn thương. Vâng, không ai có thể khiến cháu chịu tổn thương được, Ngân Nhãn gượng cười nói, cũng không biết ông nhìn ra được điều gì trong ván cờ này nữa. Chẳng lẽ lòng mình đúng là rối loạn sao? Ông định bao giờ quay về Las Vegas? Ông tới Hong Kong, e là Mỹ Sĩ Viêm đã có được tin tức rồi. Sức ảnh hưởng của họ ở Mỹ cũng không tầm thường. Nếu có thể nói chính phủ tiến hành thanh mới tổ chức chúng ta, e là sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Ngày mai ông nhắm mắt, cơ thể thoải mái dựa vào sofa, chính phủ không phải một người là chính phủ. Những năm gần đây, chúng ta cũng giúp họ làm không ít việc. Nếu họ thật sự không biết tốt xấu, vậy chỉ có thể liều một phen cá chết lưới rách với họ thôi. Lòng tham của con người đúng là không giới hạn. Mưu đồ của họ đúng là quá lớn rồi. Kế hoạch này quá điên cuồng. Cháu hoàn toàn không thể chơi được, Ngân Nhãn cười nói. Khu vực cho phép, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, căn nhà nhỏ bé ở một đảo luôn khiến người ta không có cảm giác an toàn. Làm ra những chuyện điên cuồng như vậy cũng có thể lý giải được. Chỉ là trong xã hội hiện nay, suy nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là người dại nói mơ thôi. Lãnh chúa đại nhân, một vệ sĩ đồ đen bước nhanh tới không người nói với ông lão là khắc, có chuyện gì? Ông không nói gì, mà Ngân Nhãn lên tiếng hỏi. Phát hiện đoàn xe phía trước, chúng ta có cần chặn họ lại không? Mục tiêu là ai? Tạm thời không thể xác định được. Ngân Nhãn ngẫm nghĩ nói sau khi xác định được thân phận rồi tới báo cáo. Vâng, người đàn ông mặc đồ đen đáp rồi chạy ra ngoài. Là Mị Sĩ Viêm, ông lão không mở mắt nhưng lại lên tiếng nói. Ồ, sao ông lại đoán là hắn? Sao hắn lại tới đây? Ngân Nhãn nghi hoặc hỏi. Uy hiếp, ông lão nói. Lựa chọn của chúng ta e là đã làm rối trận tuyến của họ rồi. Quả nhiên lát sau khi thuộc hạ lại vào báo cáo, đã xác định thân phận là Mị Sĩ Viêm. Ông, chúng ta có cần gặp hắn không? Ngân Nhãn hỏi. Ở xa tới là khách, mời thiếu gia Mị Sĩ và ông lão mở mắt có chút mệt mỏi xua tay nói. Dặn mọi người đề phòng cấp một, Ngân Nhãn nói, lại quay mặt nhìn ông nói, ông, cháu tới đón tiếp xem sao. Ngân Nhãn lúc ra ngoài, cổng biệt thự quả nhiên xếp hàng dài xe. Có thể là rất nhiều người nhận được mệnh lệnh đều ngồi trên xe không xuống. Đi tới cổng chỉ có rải rác mấy người. Mị Sĩ Viêm nhìn lớp mai phục xung quanh, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường. Sau đó bước nhanh tới chỗ Ngân Nhãn cười lớn nói, vị này chắc là một trong ba đại giáo quan danh tiếng vang xa, tiểu thư Ngân Nhãn rồi. Thường nghe thấy Thủy Quỷ nói tới cô. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu đúng như xét đánh bên hai. Thủy Quỷ là sát thủ tồn tại giống như thần. Địa vị còn cao hơn nếu so với súng thần sớm ít. Chỉ là hắn thành danh rất sớm, mười mấy năm trước đã biến mất không có tung tích. Lẽ nào hắn cũng bị Mị Sĩ mua chuộc rồi? Tiểu thư Ngân Nhãn bây giờ là sát thủ tuyệt thế trong giới rồi. Thủy Quỷ ngưỡng mộ đã lâu, người đàn ông trung niên đứng phía sau Mị Sĩ Viêm túi đầu chào Ngân Nhãn. Ông là Thủy Quỷ? Ngân Nhãn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Nhưng tên tôi vốn là Suzuki. Chỉ là quản gia của thiếu gia mà thôi, Thủy Quỷ bình thản nói. Ánh mắt Ngân Nhãn lại quan sát mặt Thủy Quỷ một hồi, đúng là không nhìn ra được, người đàn ông có vẻ nhã nhặn này có điều gì đặc biệt, nhưng nhớ tới tên biến thái Diệp Thu, vẻ ngoài của hắn cũng không giống có đủ công năng mê hoặc đối thủ sao. Người càng không nhìn ra được nông sâu, càng đáng cảnh giác sợ hãi, Ngân Nhãn rút ra kết luận như vậy. Mị Sĩ thiếu gia, không biết ngài tới có chuyện gì. Ngân Nhãn không thu hoạch được gì. Lúc này ánh mắt mời chuyển tới Mị Sĩ Viêm. Nghe nói, lãnh chúa đại nhận có nhã hứng đột nhiên tới du ngoạn châu Á, vừa may tôi cũng ở Hồng Kông, tất nhiên phải chấp lễ văn bối, tới thăm hỏi. Dù sao trước đây, chúng ta hợp tác cũng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa bản thân tôi cũng muốn đích thân tới cảm ơn lãnh chúa đại nhân đã chiếu cố tới chúng tôi. Ông nội ra ngoài du lịch không muốn bị người khác quấy rầy, Ngân Nhãn mặt không biểu cảm nói. Nhưng nếu Mị Sĩ thiếu gia đã tới, cũng nên mời vào uống chén trà đã. Vô cùng vinh hạnh, Mị Sĩ Viêm cười cười, cho mấy thuộc hạ mang quà phía sau vào theo. Ngân Nhãn dẫn một đoàn người đi vào phòng khách. Mị Sĩ Viêm dặn dò người hầu đặt quà xuống rồi đi ra ngoài, sau đó vẻ mặt tươi cười chào hỏi lãnh chúa ngồi trên sofa nói, lãnh chúa đại nhân, vẫn khỏe chứ? Làm phiền Mị Sĩ thiếu gia tới thăm ta, lão già này đúng là rất vinh hạnh, giọng ông lão ấm áp nói. Lãnh chúa đại nhân, nổi tiếng khắp thiên hạ có thể tới thăm hỏi là vinh hạnh của Mị Sĩ Viêm mới đúng. Nghe nói lãnh chúa đại nhân gặp không ít bạn bè ở Hồng Kông, Mị Sĩ Viêm bắt đầu vào chủ đề. Sao vậy? Mị Sĩ thiếu gia rất quan tâm tới việc riêng của người khác. Không, không, con người tôi không thích quản chuyện không đâu lắm. Chỉ cần là không liên quan tới tôi, người khác làm gì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu sự việc có liên quan tới tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, chỉ có một sinh mạng, chúng ta phải biết quý trọng. Gặp vài người bạn tốt, ông lão trả lời. Vậy thì, trong đó có người nào tên là Diệp Thu không? Mị Sĩ Viêm híp mắt hỏi. Trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã, chỉ là oán hận trong mắt đã rõ ràng có thể thấy được. Đúng vậy, một thanh niên rất được lãnh chúa rất thẳng thắn thừa nhận. Chuyện thế này vốn không cần thiết phải giấu giếm. Tất nhiên cũng không giấu nổi. Vậy sao? Vậy so với tôi thì thế nào? Dùng một từ của nước Trung Quốc để hình dung, các người là nhất thời tỏa sáng. Lãnh chúa đại nhân nâng đỡ rồi. Nếu, tôi nói là nếu để lãnh chúa đại nhân phải lựa chọn. Vậy thì lãnh chúa chọn ai là người chiến thắng trong trận chiến này? Ta không thích trò chơi đoán câu đố, ông lão từ chối trả lời. Vậy thì lãnh chúa đại nhân hy vọng ai thắng? Làm sát thủ, đơn giản chỉ là một chữ lợi. Ta tất nhiên hy vọng hai bên thắng hoặc thắng nhiều. A, lời lẽ của lãnh chúa đại nhân thật sắc bén. Vậy, tôi không vòng vèo nữa. Lúc trước, quý tổ chức và chúng tôi hợp tác khá vui vẻ. Tôi hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể giữ được ngày tháng tốt đẹp lúc trước. Mị Sĩ Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói, trong ngữ khí lại có vẻ ra lệnh. Xin lỗi, sát thủ không tìm hiểu gì hơn. Chúng tôi nhận tiền của ai nhiều, chúng tôi sẽ phục vụ người đó. Lời của ông lão không còn nghi ngờ gì, chính là từ chối đề nghị của Mị Sĩ Viêm. Chẳng lẽ ngài cảm thấy còn có người có thể trả giá cao hơn gia tộc Mị Sĩ sao? Không có càng tốt. Lãnh chúa đại nhân, ngài nên hiểu, gốc của ngài là ở Mỹ. Vừa may quan hệ của tôi và chính phủ Mỹ cũng coi như không tệ. Ông lão nhíu mày, sờ tóc thưa thớt trên gáy nói nếu họ biết tất cả những việc làm trước kia của cậu, liệu có thay đổi mối quan hệ này không nhỉ? Ngài đang uy hiếp tôi. Mị Sĩ Viêm phẫn nộ quát. Cậu sao phải vậy? Ông lão châm trích, trong nháy mắt không còn thấy hình tượng ông lão già nua. Ánh mắt ông như đâm thẳng vào thực chất, người không dám nhìn thẳng, người từ sofa ngồi dậy giống như một mánh hổ nhắm người mà cắn. Lão già này đúng là một cao thủ, Mị Sĩ Viêm thầm nghĩ. Thấy thiếu gia hơi yếu thế, quản gia Suzuki luôn đứng phía sau hắn bước lên trước một bước. Ngân Nhãn cũng đứng trước người ông lão. Hai bên căng thẳng khiến không khí trong căn phòng giống như đọng cứng lại. Tình hình trong phòng cũng ảnh hưởng tới cục diện bên ngoài. Sát thủ của lãnh chúa và đại lượng vệ sĩ của Mị Sĩ Viêm cũng đã chia súng vào nhau. Thùng thuốc nổ cực lớn này đã chuẩn bị xong, chỉ cần ai vứt xuống một que diêm sẽ châm lửa đốt cháy hoàn toàn. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Một người thân hình cao lớn khôi ngổ đi từ ngoài vào. Mỗi bước đi đều như búa tạ nện trên sàn nhà. Có bạn phương xa tới không gì vui bằng. Thủy quỷ, chúng ta đã 17 năm không gặp rồi nhỉ. Chiến thần sải bước đứng trước mặt Ngân Nhãn, tay kẹp một điếu xì gà, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn thủy quỷ hỏi. Là 17 năm 8 tháng. Ta rút lui, phỉ khẩu, là thời gian của Huệ. Thủy quỷ bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, mặc dù chúng ta là bạn bè, nhưng vô cớ rời khỏi, theo quy tắc đáng coi là phản đồ, chiến thần nói. Với sát thủ mà nói, chờ đợi phản đồ chính là vận mệnh không ngừng bị đổi giết. Giáp hạ thượng nhẫn phục bộ vĩ. Nghe thấy cái tên này, mắt tiểu bạch sáng lên, vứt súng trong tay xuống. Hai cánh tay đều cầm hoàng kim cương xoa tam giác chuẩn bị buông tay. Hắn đã từng dẫn long nữ xông vào trong làng nì dạ giáp hạ, đánh giết 112 nì dạ hạ, 12 nì dạ trung và 1 nì dạ thượng. Sau đó toàn mạng rút lui khiến giới võ sĩ cả nở bờ chấn động. Đương nhiên phục bộ vĩ được coi là vua của nì dạ lúc đó không có trong thôn. Tiểu bạch không đánh với hắn. Nhưng người có thể được thiên hoàng xưng là đao hoàng, thực lực tất nhiên không kém. Giống như lúc trước, chỉ cần kẻ địch có thực lực hung hãn, tiểu bạch luôn đứng trước mặt Diệp Thu. Cho dù hắn biết rõ thực lực của mình thật ra không bằng Diệp Thu. Diệp Thu vô vô bả vai tiểu bạch, cười ấm áp nói tiểu bạch, người này nhường lại cho tôi chứ. Cậu giết nhiều nì dạ như vậy rồi, giết thêm một người cũng không thú vị gì. Tôi vẫn chưa đánh nhau với nì dạ bao giờ. Tiểu bạch gật đầu liền lui về sau. Dùng vũ khí sắc nhọn trong tay chống đỡ trên cổ Mị Sĩ Minh Tín. Chỉ cần hắn khẽ có hành động bất thường, hắn có thể phản ứng nhanh nhất. To gán, dám lăng nhục nhị dạ đều phải chết, giọng phục bộ vĩ lạnh lùng nói. Ha ha, vậy thì tới đi, Diệp Thu cười nói. Hoan đã lặng lẽ chuyển tới tay hắn. Phục bộ vĩ nhìn lướt trong tay hắn có vũ khí hình dạng giống một con dao găm khắc thường, mắt khẽ nhìn lên. Một tiếng hừ nhạt, sương mù cuộn dày đặc trong phòng tự dưng biến mất. Chỉ trong nháy mắt, bóng người hắn như chớp điện xuất hiện sau lưng Diệp Thu. Vụ. Lặng lẽ rút trường đao đổ ngang về phía Diệp Thu. Không kịp xoay người, Diệp Thu giơ đoan ra sau lưng, mượn trợ giúp của lỗ thai, nghe tiếng gió đoán chuyển động, vừa may chặn được toàn tấn công quỷ thần khó lường của phục bộ vĩ. Khóa. Tiếng binh đao đụng vào nhau trong trẻo vui thai vang lên. Phục bộ vĩ thấy vũ khí trong tay Diệp Thu không hề bị đại đao của mình chặt đứt, liền biết vũ khí của đối phương cũng không phải là đồ bỏ đi. Thân hình lại biến mất. Đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh Diệp Thu, lại một đao như tia chớp bổ tới. Nếu tránh không kịp, e là cả người sẽ bị hắn chém thành hai mảnh. Luẩn. Không dễ dàng, Diệp Thu lại giơ đoan lên chặn đao. Chỉ là tay hắn bị khối lực lớn của đối phương làm cho tê dại. Diệp Thu có chút tức giận rồi. Từ sau khi lĩnh ngộ ám lực thứ tư, hắn luôn cho rằng mình là thiên hạ vô địch trong đám người bình thường. Nhưng hôm nay bị tên thích đánh lén này chém liên tục mấy đao. Mặc dù không bị thương tổn nào, nhưng Diệp Thu lại cảm thấy đây là chuyện rất mất mặt. Ai thích bị người ta cầm đao đuổi theo chém từng đao một chứ? Diệp Thu quyết định báo thù, cho chú lớn tuổi mà còn thích chơi trò quá lỗ này một bài học. Ngưng thần định vị. Sớm theo tiếng gió, cảm giác được quỹ tích hắn xuất đao, Diệp Thu nhanh chóng giơ đoan lên chống lại hắn, lúc đó nhưng tay trái hắn lại nhanh như cắt đánh ra. Ám lực thứ tư. Nắm đấm xuyên qua từng lớp xương trăng, sau đó tiếp xúc tới thực thể. Phục bộ vĩ được đám xương trắng vây quanh người bị nắm đấm của Diệp Thu đánh bay ra ngoài. Chương 739, thập diện mai phục, ba Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Loảng xoảng. Cơ thể phục bộ vĩ đập mạnh trên tường, khiến căn phòng vốn có chút cũ nát lung lay giống như bị động đất. Vôi vơ trên nóc phòng rơi xuống, chóc ra rồi vang lên tiếng phần phật. Bọn họ thành lập tụ điểm này là để bắt cóc Nhiễm Đông Dạng, hơn nữa ép cô quay một số video. Với mục đích như vậy, tất nhiên không thể ở khu nhà cấp cao phòng lớn được, mà chọn khu dân nghèo khá vắng vẻ này. Đây là địa điểm hoạt động trước đây của thành viên phân hội Hắc Long ở Hồng Kông. Lần này người của Mị Sĩ Viêm Cẩn, bọn họ liền cung cấp. Ngực phục bộ vĩ bị trọng thương, đau hế ẩm. Trong miệng có cảm giác mặn tanh bị hắn ra sức nuốt xuống. Hắn biết đó là máu nội tạng bị thương mới chảy ra. Một quyền này đúng là rất có lực khiến hắn chịu thương tổn vô cùng nặng. Không nằm lâu trên đất, hai chân hắn đột nhiên đập mạnh, cơ thể liền đứng dậy như thiết bản kiểu hình chữ thập. Hắn không dám nằm trên đất cọ sát quá lâu, lo lắng Diệp Thu sẽ thừa thắng xông lên. Ra ngoài lăn lộn luôn phải đề phòng. Diệp Thu bị tên quỷ nở bờ. Đánh lén chém mấy đao, trong lòng phẫn nộ. Mình cũng đánh lén, giơ nắm đấm ra lại thu được hiệu quả không tệ. Lúc này tâm trạng của bạn Diệp Thu mới trở nên vui vẻ. Ánh mắt nhìn phục bộ vĩ lại dịu dàng hòa nhã đi nhiều, cũng không có sát khí nặng như vậy nữa. Người quả nhiên là cao thủ, phục bộ vĩ xoa ngực, như vậy mới làm mình nhanh hồi phục. Mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, giọng lạnh lùng nói. Mặc dù là đang ca ngợi ngợi người ta, nhưng lời nói ra lại khiến người khác sống lưng toát lạnh. Người cũng nhìn ra rồi sao? Diệp Thu vui vẻ nói. Đáng tiếc, người vẫn phải chết. Người lăng nhục danh dự của một nhị dạ phục bộ vĩ hung dữ nói. Vậy sao? Đánh ngươi một quyền chính là lăng nhục. Diệp Thu hỏi, thầm nghĩ nếu hắt nước tiểu lên mặt hắn sẽ là điều gì? Đương nhiên, Diệp Thu cảm thấy bây giờ mình là người có địa vị rồi, không thể làm chuyện không có tố chất như vậy được. Hắn vừa nay đã nhìn ra được vào trong đầu hẻm này chỉ có một con chó đen. Nếu lát nữa tên này phản kháng quá kịch liệt sẽ kéo cả chó đen vào lăng nhục hắn một trận. Bụng ngực đau đớn, một quyền của Diệp Thu đúng là không nhẹ. Phục bộ vĩ dùng chân hất trường đao lên, sau đó tạo dáng khẩu lồi rất kỳ lạ. Chân trái khẽ thu lại, người nghiêng về trước. Đao dài kéo theo, mũi đao cách mặt đất không tới 3 cm. Miệng lẩm bẩm cũng không biết đang nói gì Vạn Xuyên tập hải đấu. Phục bộ vĩ hét lớn một tiếng, đao dài trong tay đột nhiên giơ lên giống như khảm tầng viền vàng. Cơ thể vọt tới trước, một đao cắt thẳng tới bụng Diệp Thu. Vạt đao đó mang theo cả kim quang óng ánh truyền tới khiến lạnh cả người. Sát thế. Lấy sát thành thế làm sát trận. Diệp Thu là lần đầu tiên chiến đấu với Lý Dạ, vẫn không quen thuộc với phương thức tác chiến thế này của họ. Nhưng so với những người thiên giới kia, tấn công ở mức độ này đúng là quá thường rồi. So với thủ đoạn bá đạo ác tâm khi mình mới tới Hong Kong đánh chết Lôi Sơn Máu Quỷ vẫn còn kém xa. Đương nhiên mọi chuyện đều có biến số. Mọi chuyện trước khi kết thúc, Diệp Thu cũng không dám chủ quan. Hoan trong tay hắn lại hất ra một mảnh ngân quang để bảo vệ trước ngực. Phục bộ vĩ chém liền 39 đao, vẫn không làm Diệp Thu bị thương. Chỉ là không ngừng vang lên tiếng hai binh khí va chạm vào nhau. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài vụ. Phục bộ vĩ đột nhiên lắc mình một cái rồi lùi lại. Lần này lại bày ra tư thế khác. Hai chân đứng thẳng, mắt nhắm chặt, tay trái để ngang trước ngực, tay phải nết hai ngón tay trước mặt. Trong miệng lại như đang lẩm bẩm gì đó, hình gì là đang niệm tụng khẩu quyết gì đó. Có bài học lần trước, Diệp Thu tất nhiên không muốn tiếp tục cho hắn cơ hội tấn công. Một tay nắm chặt toàn. Người nghiêng về trước liền chủ động tấn công phục bộ vĩ. Hắn muốn đánh loạn tiết tấu tấn công của hắn, giành thế chủ động về tay mình. Quả nhiên thấy Diệp Thu xông tới, phục bộ vĩ chau mày, càng ngâm tụng nhanh hơn. Vạn Xuyên tập hải trận. Cơ thể phục bộ vĩ lại đột nhiên biến mất, lại được lớp xương mù dày đặc cuốn đi. Chỉ là màu sắc xương mù lần này hơi đậm. Hơn nữa, dọc theo hắn Diệp Thu làm đủ các loại động tác né tránh và mê hoặc. Màu sắc của xương càng lúc càng đậm, càng lúc càng bao phủ rộng xung quanh, cuối cùng vây lấy Diệp Thu. Trận thế. Thật giống như một mê trận. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe. Chỉ có thể dựa vào cảm ứng của võ giả xuất sắc để ngăn địch. Luẩn. Từ tay tới tâm, khi Diệp Thu cảm giác được phía sau có nguy hiểm, liền nhanh chóng chặn đoan trong tay tới. Không ngờ, phía sau đúng là vang lên tiếng ầm va chạm trong trẻo. Diệp Thu đột nhiên xoay người, một quyền đập tới chỗ khí lưu nhấp nhô phía sau. Thất bại rồi, thân ảnh phục bộ vĩ lại biến mất. Nghĩ dạ chó má gì. Chỉ là chơi trò trốn tìm kiếm lợi, hoàn toàn chỉ là một kẻ nhu nhược. Diệp Thu thầm nguyền rủa trong lòng. Nhất định phải ép hắn xuất hiện. Diệp Thu đưa ra quyết định, liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Phục bộ vĩ lại tấn công mấy lần, nhưng đều bị Diệp Thu linh hoạt chặn lại. Diệp Thu nghe thấy có tiếng vỡ tan như xé vải. Lần này là lúc oan của Diệp Thu chặn lại, bị mũi đao dài của phục bộ vĩ vạch tới ngực. Quần áo trước ngực rách tan, da thịt bị vạch thương, xuất hiện một lỗ hổng hẹp dài. May mà Diệp Thu dùng oan chặn được phần lớn lực tấn công của đao dài, chỉ là đầu mũi đao tiếp xúc với cơ thể mình. Mà bắp thịt Diệp Thu cũng vô cùng kinh người, không bị lực nặng của hắn chém mà chỉ bị đè xuống, đau đớn ở ngực hoàn toàn chọc giận Diệp Thu. Diệp Thu không trốn tránh, đứng im lặng trong sương mù dày đặc, giống như một thợ săn giỏi đang chờ con mồi chủ động tới. Khí lưu xung quanh không ngừng quay cuồng, đó là không khí lúc phục bộ vĩ di chuyển nhanh. Không khí có tần suất lưu động cố định, nếu có thể cảm nhận được điều đó. Có nghĩ là bạn có thêm một đôi mắt không thể xem thường. Giống. Lần này phục bộ vĩ không bổ mạnh tới mà chọn cách đâm thẳng xảo trá âm hiểm. Đao dài lặng lẽ nhẹ nhàng đâm tới bụng Diệp Thu. Diệp Thu hành động rồi. Chỉ là cơ thể khẽ di chuyển sang bên trái, tránh né đơn giản như vậy lại khiến một đao nhẹ nhàng lặng lẽ của hắn thất bại. Sau đó tay Diệp Thu nhanh chóng rôi ra. Lúc phục bộ vĩ chưa kịp rút về, tay Diệp Thu bắt được võ sĩ phục bó sát người trên người hắn. Cho ngươi phản kháng nắm đấm của Diệp Thu đánh tới cổ phục bộ vĩ. Cho ngươi phản kháng lại một nắm đấm nữa đánh tới cằm phục bộ vĩ. Lúc phục bộ vĩ chịu đựng cơn đau rút đau về, Diệp Thu đông ném một lực lớn tới nện cả người phục bộ vĩ lên tường. Không đợi hắn rơi xuống, thân hình Diệp Thu nhanh chóng di chuyển tới. Nhân lúc hắn bị thương, phải lấy mạng hắn. Bút! Phục bộ vĩ đang rơi trong không trung, lại nhảy lên trong không trung, Diệp Thu lại một cước giẫm lên ngực hắn. Loảng xoảng! Dưới sức ép của khối lực lớn của Diệp Thu, người phục bộ vĩ nện mạnh trên sàn nhà, tiếng bịch lớn vang lên. Căn phòng cũ nát lại lần nữa lung lay. Đau nhức. Lục phủ ngũ tạng lệch vị cơ thể giống như đều rời khỏi khung. Phục bộ vĩ không biết hắn làm thế nào tìm ra mình trong lớp xương mù dày đặc đó. Hắn là một nhị giả thượng, luôn tràn đầy tự tin với tốc độ của mình. Nhưng không ngờ vẫn có người tốc độ còn nhanh hơn mình. Nếu không cho dù hắn có thể tìm ra được quỹ tích chuyển động của mình, cũng không thể theo kịp tiết tấu của mình. Võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không bị phá. Bị người như vậy đánh bại. Đối với một nhị giả cao thủ mà nói đó là sỉ nhục, nên tay phải phục bộ vĩ máu me đầm địa nắm chặt đao dài, vẫn muốn tiếp tục phản đòn, lần này Diệp Thu không cho hắn cơ hội. Tiến trước một bước, chân phải đạp lên trên ngực nhị giả thượng cao quý phục bộ vĩ. Nhị giả thượng sao? Thực lực cũng chỉ như vậy thôi, Diệp Thu chế nhạo nói. Hắn bị người ta chém một đao, bây giờ có cơ hội giẫm nát hắn dưới lòng bàn chân, phải nói vài câu mát mẻ châm chọc mới đủ. Sỉ nhục danh dự nhị giả giáp hạ. Đều phải chết. Phục bộ vĩ nói xong câu hung ác, miệng lại thấy ngọn, liền phun ra một ngụm máu đen. Yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ tìm tới thôn nhị dạ giáp hạ, Diệp Thu cười nói. Một chân dùng lực dậm mạnh trên ngực phục bộ vĩ. Hắn biết nhưng vậy sẽ tạo nên thương tổn lớn hơn cho hắn. Người này, Diệp Thu định bắt hắn làm tù binh. Bạn nghĩ xem, một tù binh nhị dạ thượng nờ bờ, tới lúc đó để hắn đi chỉ điểm mịt si, thật có sức thuyết phục biết bao. Những thứ khác đều có thể làm chứng, nhị dạ thế này không thể làm giả được. Huống hồ người này hình như còn là người có máu mặt. Tiểu Bạch đã đánh ngất Mị Xì Minh Tín, bước nhanh tới trước mặt Diệp Thu, từ trong túi rút ra lọ thuốc đổ trên vết thương của Diệp Thu. Diệp Thu đau tới tận tim, nói thẳng đổ ít thôi, đừng lãng phí như vậy. Tôi chỉ bị thương ngoài da, một chút là đủ rồi. Thứ này chính là bảo bối, dùng hết rồi, Long Nữ chưa chắc đã có thể làm ra lọ nữa. Tiểu Bạch nhìn Diệp Thu, lo lắng trong ánh mắt khiến Diệp Thu lập tức ngậm miệng lại. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng để mặc Tiểu Bạch rắc bột thuốc ngàn vàng khó kiếm lên trên vết thương của mình. Tôi không sao rồi, đừng lo lắng, Diệp Thu vuốt má Tiểu Bạch, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Bạch gật đầu cất thuốc vào trong túi. Chúng ta đi thôi, Diệp Thu nói, liền kéo phục bộ vĩ đã mất đi khả năng hành động đi ra ngoài. Tiểu Bạch tới nhấc Mị Xì Minh Tín dậy, vì hắn đã ngất nên Tiểu Bạch chỉ có thể ném hắn trên đất rồi kéo hắn đi. Tiểu Bạch thích sạch sẽ, bình thường lúc rảnh rỗi đều đeo găng tay trắng, bảo hắn ôm người đàn ông nở bờ này trong lòng là điều không thể. Diệp Thu vừa dùng chân đá tung cửa phòng, một viên đạn liền bắn tới. Viên đạn bắn trên ván cửa, liền đánh đổ tấm ván gỗ có niên đại rất lâu này xuống. Cẩn thận, bên ngoài có tay súng bắn tỉa. Diệp Thu hô, kéo phục bộ vĩ lại trốn vào trong phòng, tìm che chắn tốt nhất. Phục bộ vĩ không tới một mình. Hắn dẫn theo một đám cao thủ, những người này đều là người trong đội nhị dạ và bộ phận tinh anh trong hội Hắc Long. Chỉ có điều phục bộ vĩ cho bọn họ ở ngoài cửa. Vốn tưởng mình hắn vào trong là có thể giải quyết gọn Diệp Thu và đồng bọn của Diệp Thu. Nhưng trời không toại nguyện lòng người, sự việc hình như lệch khỏi dự đoán hoàn toàn. Hắn bị Diệp Thu giải quyết, điều nhục nhã hơn chính là hắn trở thành tù binh của Diệp Thu. Cho nên người mai phục bên ngoài lại có một tàng tác dụng khác. Giết chết Diệp Thu, hoặc là giết chết mình. Nghe thấy tiếng đạn vang lên trên ván cửa, lại thấy Diệp Thu nhấc mình như nhấc con rối đồ chơi vứt người mình tới chân bàn, trong lòng phục bộ vĩ lại có chút khoái ý. Cho dù mình có chết cũng không thể để người khác sống dễ dàng, tư tưởng của người nở bờ nhỏ hẹp từ xưa tới nay. Diệp Thu giống như cảm giác được sự hả hê của phục bộ vĩ, liền một nắm đấm đánh ngất hắn. Từ tòng ngực rút ra tử mẫu bộ hồn thương của Hoàng Kim Mẫu Thương, người dính chặt vào góc tường, nhưng không dám tùy tiện thò đầu ra. Không biết đối phương có bao nhiêu tay súng bắn tỉa, một khi lộ đầu ra rất có thể sẽ trở thành bia ngắm của họ. Mặc dù kỹ thuật bắn súng của hắn và Tiểu Bạch đều rất tốt, nhưng tầm bắn của súng ngắn dù sao cũng có hạn. Nếu nơi đối phương mai phục quá cao quá xa, bọn họ cho dù phát hiện ra mục tiêu cũng có thể làm gì. Hoàn toàn không đánh được. Súng bắn tỉa thì lại khác. Ngoài nghìn mét vẫn có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Diệp Thu từ vỏ đạn lăn dưới chân, biết được bọn họ dùng súng là của công ty chế tạo vũ khí đạn dược bạ dẹt Mỹ sản xuất vừa trong các loại súng ngắm loại nặng. Tháp súng ngắm bẹ gì? Tầm bắn ngắm của khẩu súng này lên tới 2 km, đạn có thể dễ dàng xuyên thủng xe thiết giáp bọc thép ngoài 1 km. Nếu phối hợp nhiệt thành như hiển thị trên súng bắn tỉa, ngoài khoảng cách xa, có thể dễ dàng xuyên thủng tòa nhà mục tiêu, ngắm bắn chuẩn xác phần tử khủng bố trốn sau tường, uy lực kinh người. Tạ trời tạ đất, may mà họ không phối hợp nhiệt thành giống hiển thị trên súng. Tiểu Bạch cũng bị áp chế bên cạnh bàn làm việc. Chương 740, heo sữa quay, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Diệp Thu ra hiệu tay với hắn, sau đó chỉ cửa sổ cũ nát lấp kín duy nhất trong phòng, ý bảo hắn, từ trong cửa sổ đó xem tình hình bên ngoài. Tiểu Bạch hiểu ý, một cái lộn vòng nhanh liền tới bên cửa sổ. Lấy mô hình địa cầu trên bàn làm việc, sau đó bắt lấy giá đỡ của nó dơ ra ngoài. Bút! Mô hình địa cầu bị bắn xuyên, lực xuyên thấu lớn mạnh của súng ngắm khiến cả hình cầu vỡ tan. Tấm cửa sổ này đã bị bọn họ giám sát cao độ, ngắm bắt chuẩn xác, hoàn toàn khiến người ta không thể ngẩng đầu. Tiểu Bạch, cẩn thận, Diệp Thu nói. May mà Tiểu Bạch nhanh nhẹn, nếu sơ suất, nói không chừng nghiền nát hiện giờ chính là đầu của Tiểu Bạch rồi. Đương nhiên, Diệp Thu cũng biết, Tiểu Bạch được lao đầu tử nghiêm khắc huấn luyện như vậy, không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng quan tâm quá hóa loạn, Diệp Thu vẫn lo lắng Tiểu Bạch xảy ra chuyện. Diệp Thu nhìn lướt một vòng trong phòng, sau đó rút một mảnh gương nhỏ trong túi ra, đó là vật bình thường hắn dùng để sửa sang lại hình tượng. Tiểu Bạch nhận lấy Diệp Thu ném thấp gương cho Tiểu Bạch. Trong lòng còn chút lo lắng, đó chính là bảo bối của mình, đừng để đám khốn đó đánh nát. Tiểu Bạch nhận lấy gương, sau đó từ từ giơ gương, dọc theo vách tường nâng lên một góc. Mặt kính khẽ hướng về phía sau, Tiểu Bạch cũng nhân cơ hội qua phản quang của tấm gương, quan sát tình hình bên ngoài. Tim đòi cẩn thận một hồi, cuối cùng thu gương lại, lắc lắc đầu với Diệp Thu, không phát hiện mục tiêu. Bọn họ đều là cao thủ sở trường bí mật. Xem ra, cục diện vòng vây này chỉ có thể giải trừ từ bên ngoài, hơn nữa tình hình thế này vẫn không thể kéo dài quá lâu. Nếu như lâu không tấn công sẽ hoàn toàn chọc giận bọn chúng. Bọn chúng ném vũ khí như đạn pháo uy lực lớn tới, bọn họ hoàn toàn không thể trốn tránh, chỉ có thể cùng chôn vùi với tòa nhà cũ nát này. Diệp Hổ sao vẫn chưa tới? Diệp Thu tức giận mắng. Lúc hắn tới đã gọi điện cho Diệp Hổ bảo hắn tiếp ứng bên ngoài. Nếu người của họ ở bên ngoài, thấy tình hình bên này nên kịp thời tới cứu viện mới đúng. Đang định lấy điện thoại gọi thúc giục bọn họ, bên ngoài đột nhiên vàn lên tiếng súng nổ dày đặc. Sư phụ, sư phụ, giọng Diệp Hổ như bò giống chuyển tới. Diệp Hổ, ta ở bên trong. Diệp Thu lớn tiếng đáp lại, thầm nghĩ tiểu tử này cuối cùng cũng tới rồi. Còn dám kéo dài thời gian nữa, lát nữa sẽ phải đá vào mông hắn. Sư phụ, con ở bên ngoài giữ bọn họ. Người nhân cơ hội phá vòng vây, Diệp Hổ nói, cứ tùy tiện như vậy để lộ ý đồ chiến lược của họ ra. Diệp Thu xúc động muốn đập đầu vào tường. Tên ngốc này lẽ nào không biết có thứ dùng để liên lạc là di động hay sao? Chuyện của tôi lốt nét. Vẫn giống như sống trong xã hội nguyên thủy, nói chuyện là cứ giống lên. Quả nhiên, Diệp Hổ vừa nói dứt, đạn bắn về phía căn nhà Diệp Thu ẩn nấp càng điên cuồng hơn. Bọn họ tất nhiên không muốn thấy Diệp Thu phá vỡ vòng vây ra ngoài. Như vậy, bọn họ hai mặt là địch. Trận này càng khó đánh hơn. Diệp Thu ôm đầu quỳ trên mặt đất, đề phòng có khối đạn lạc không có mắt đánh nát mình. Khi bọn họ tấn công có chút hòa hoãn, Diệp Thu nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cậu coi trong này, tôi xông ra ngoài trước thử xem. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó hắn tranh lên trước Diệp Thu, xông ra ngoài. Đạn bắn buôn bốp không ngừng bên tai, Diệp Thu lo lắng cho an nguy của Tiểu Bạch, hoạt động hạ cổ xuống cũng lăn vòng theo ra ngoài. Vừa lộ mặt ra ở cửa, đạn giống như không cần tiền bắn tới cạnh người hắn. Diệp Thu đã tìm vật che chắn trước, không ngừng lăn qua lăn lại trên đất, bỏ đạn bay tới ở lại phía sau, sau đó cơ thể nằm sau một bồn hoa ở cửa. Tiểu Bạch, cậu không sao chứ? Tiểu Bạch, Diệp Thu lo lắng gọi. Sau khi hắn lao ra, thấy Tiểu Bạch ghé vào phía sau một hàng gạch bên trái, không hề nhúc nhích. Tiểu Bạch ngẩng đầu cười với hắn, sau đó cơ thể lại thoát ra như thợ săn xuống núi, xê dịch phập phồng nhanh tới không thể tưởng tượng. Vì tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho tay súng bắn tỉa thời gian ngắm bắn. Thành viên tiểu đội Lôi Đình, sấm sét, thấy Diệp Thu xông ra, để giảm bớt sức ép cho hắn, bọn họ tấn công phía sau càng mạnh hơn. Đám người nở bờ đó chỉ có thể chia làm hai nhóm, một nhóm đối phó với Diệp Thu và Tiểu Bạch phía trước, một nhóm lại phải ngăn cản tiến công của tiểu đội Lôi Đình ở phía sau. Tiểu Bạch lao nhanh mấy cái, cuối cùng cũng nhảy tới phía dưới vật thể che chắn những tay súng kia. Súng của hắn cũng vào trong phạm vi hữu hiệu. Bút! Trong nháy mắt, giơ súng, một phát súng làm nổ đầu của một tay súng. Sau đó cơ thể lại lộn vòng tránh truy sát của những tay súng khác. Diệp Thu cũng không ẩn núp nữa, đón đạn của họ liền xông tới. Cũng may người dân sống ở khu vực này đều dọn đi rồi. Khu nhà máy hóa chất lớn mới xây bên cạnh, vì lo lắng phóng xạ của nhà máy hóa chất nên người bên đó đều được chính phủ bố trí tới công ốc phía trước. Nếu không bên này đánh nhau hỗn loạn như vậy, sớm đã có người báo cảnh sát rồi. Súng ngắn tấn công cự ly xa tất nhiên không hữu dụng bằng súng bắn tỉa. Nhưng khi Diệp Thu và Tiểu Bạch tới gần họ, uy lực của súng ngắn lúc này mới phát huy bình thường. Kỹ thuật bắn súng của Diệp Thu không tệ, Tiểu Bạch lại càng là nhân vật cấp đột biến trong hàng trăm loại đó, hai người hiểm hộ cho nhau, cùng đánh giết. Mấy tay súng phụ trách bắn tỉa bên kia rất nhanh bị họ hạ quá nửa, ba người còn lại cũng rất khó chặn hai người họ lại. Không biết ai dùng tiếng nở bờ hô lớn câu gì đó, sau đó một đám người bắt đầu tụ tập thành một nhóm. Xông tới tòa nhà nát mà bọn Diệp Thu vừa rời khỏi. Súng đạn của tiểu đội Lôi Đình ở phía sau quá mạnh, bọn họ không thể chống đỡ, phía trước chỉ có hai người, nếu phá vòng vây cũng chỉ có thể xông vào chỗ chết. Một đám người cùng tấn công. Tiểu Bạch và Diệp Thu đúng là không cách nào ngăn cản được. Mặc dù mượn khe hở công kích của họ, bắn chết vài kẻ địch, nhưng vẫn hơn phân nửa người chạy vào tổng tòa nhà cũ nát. Đám người Đông Dương kia chạy rồi, người chỉnh lý tiểu đội Lôi Đình cuối cùng phá tan phòng tuyến ở giữa, chạy tới tụ hợp cùng Diệp Thu và Tiểu Bạch. Sư phụ, người không sao chứ? Diệp Hổ thấy Diệp Thu bỏ ra từ trong địa vong toét miệng ra cười. Diệp Thu trừng mắt nhìn hắn nói vốn gì không sao, suýt nữa bị ngươi hại chết rồi. Ngươi ngốc hả? Bảo ta phá vòng vây có thể gọi điện nói với ta, một tin nhắn cũng được. Đâu có ai lại hô lớn trước mặt đối thủ như thế. Diệp Hổ sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, mình đã phạm một lỗi rất nghiêm trọng. Cười ngượng ngùng sờ đầu nói hi hi, sư phụ, con nhất thời lo lắng, nên quên mất. Đội trưởng, anh không sao chứ? Đội trưởng, về rồi, sao không tới thăm chúng tôi? Nếu không phải Diệp Hổ nhận được điện thoại của anh, chúng tôi cũng không biết anh đã về Hồng Kông. Đúng rồi, đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đám quỷ nờ bờ đó đều trốn vào trong nhà rồi, nhưng bọn họ cũng không chạy thoát được, phía sau cũng có huynh đệ của chúng ta trông coi ở đó, tổ trưởng đã dẫn người chặn bên đó. Nếu không phải để vây bọn họ lại, chúng tôi đã tới sớm rồi. Những thành viên khác của tiểu đội Lôi Đình đều đi tới chào hỏi Diệp Thu, mọi người đều quen nhau rồi, biết tính cách Diệp Thu nên nói chuyện với hắn cũng không quá câu nệ. Làm thế nào? Diệp Thu lướt nhìn tòa nhà hỏi mọi người có mang đạn lửa không? Đội trưởng, ai lại mang theo thứ đó? Hơn nữa anh không ở Hồng Kông, bọn em cũng không làm ra được. Diệp Hổ vẻ mặt khổ sở nói. Vậy hả, vậy có bật lửa chứ? Diệp Thu cười hỏi. Cái này tất nhiên là có, trong tiểu đội Lôi Đình có tới mấy tên nghiện thuốc lá. Bọn họ không thể không mang theo bật lửa bên mình. Vậy thì tốt, mang mấy can dầu tới đây, bên cạnh có nhà máy đông lạnh, có thể vào đó nghĩ cách, nếu không được thì lấy dầu trong xe ra. Đội trưởng, anh muốn đốt nhà? Ngân Nhãn kinh ngạc hỏi. Diệp Thu chỉ vào vách tường xung quanh và vỏ đạn trên mặt đất nói mọi người xem đều đã đánh thành thế này rồi, dấu vết này vẫn phải nghĩ cách làm biến mất mới được, bị dân chúng bình thường nhìn thấy không phải khiến chính quyền Hồng Kông khó xử sao. Vừa vặn chỗ này cũng sắp phá bỏ, chúng ta cũng coi như giúp họ một tay mà. Vậy nhà máy hóa chất bên cạnh thì sao? Yên tâm đi, chất liệu của căn nhà đó là nửa đá nửa gỗ, rất dễ cháy. Hơn nữa căn nhà đó đều biệt lập không liên tiếp chặt chẽ với các căn nhà khác. Nếu thế lửa không quá lớn, sẽ không ảnh hưởng tới những căn nhà khác, càng không thể ảnh hưởng tới nhà máy hóa chất cách đó mấy nghìn mét được. Diệp Thu an ủi Ngân Nhãn, nhưng có chút đáng tiếc là phải bỏ tên tù binh phục bộ vĩ lại. Được, tôi đi tìm Sang Phong Cẩu vẻ mặt đầy kích động, mặt đỏ bừng bùng phóng hỏa. Thiêu chết đám lợn nở bờ này. Tôi cùng đi với anh Chi Chu, nhện, cũng là cao thủ làm chuyện thế này. Hắn bình thường không hòa hợp với Phong Cẩu lại chủ động xin đi giết giặc cùng Phong Cẩu, cùng vội vàng đi tìm Sang. Đội trưởng, chúng tôi phụ trách giám sát tình hình của các anh em nằm bờ dần. Mì Sì Viêm dẫn người tới thăm hỏi họ. Diệp Hổ vẻ mặt khó coi nói. Vừa nãy, người mới cùng họ kết đồng minh xong, lại ở cùng với đối thủ của họ, sao có thể không khiến người ta nghi ngờ thành ý của họ được. Ánh mắt Diệp Thu cũng nheo lại. Nhưng ngẫm nghĩ lại híp mắt cười nói bọn họ không đánh nhau sao? Đánh nhau? Diệp Hổ cảm thấy lẫn lộn hỏi lại. Đội trưởng, anh nói là Mì Sì Viêm đi hỏi tội nằm bờ dần. Ngân Nhãn suy nghĩ nhanh nhạy lên tiếng hỏi. Nếu thành ý kết liên minh của họ với ta là giả, vậy thì lão nhân đó cũng không cần thiết chạy tới Hồng Kông gặp tôi. Nếu tới chứng minh chúng ta quả thực có thành ý hợp tác. Tôi thăm hỏi lãnh chúa đại nhân của nấm bờ dần, người của Mịt Sỉ Viêm ở Hồng Kông tất nhiên sẽ có được tin tức, tới thăm dò chút tình hình cũng là tất nhiên. Dù sao lúc trước họ hợp tác với nhau cũng không tệ. Diệp Thu giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có cần tới giúp họ không? Diệp Hổ nghe thấy Diệp Thu nói nấm bờ dần là bạn của họ, lại bắt đầu quan tâm tới an nguy của họ. Giúp đương nhiên phải giúp.

Nhưng có những người lại khiến mình không có lòng tin như vậy cùng dẫn tới cảm giác an toàn biến mất. Mắt tím. Người của gia tộc Hải Mạc Pháp. Như vậy thật đúng là tuyệt, vừa may mình cũng am hiểu cái này. Diệp Thu cười thầm. Chiến thần hành động rồi. Lặng yên không một tiếng động, hai chân giẫm trên mặt đất cũng không vang lên tiếng loảng xoảng nữa. Vụ. Một hòn đá lồi lên trên mặt đất đột nhiên nhảy lên trên không, giống như có mắt bay về phía Diệp Thu, mà phía sau hòn đá chính là chiến thần sát khí đằng đằng. Rời vật trong không, lực tinh thần đạt tới trung cấp hoặc cao cấp mới có thể luyện ra kiểu dị năng này. Diệp Thu quyết định tương kế tiểu kế cho đối phương bất ngờ. Từ bề ngoài Diệp Thu giống như bị hòn đá đột nhiên bay trong không đó làm cho kinh ngạc. Một quyền đánh thẳng tới hòn đá, giống như muốn đánh nát hòn đá. Nhưng khi hắn vung tay ra, hòn đá lại đột nhiên cất cao hơn một đoạn, hơn nữa nó còn có thể tăng cao nữa. Lần này nó nhắm vào trán Diệp Thu, may mà chiến thần còn ra tay nể tình, không cho hòn đá nhắm vào mắt Diệp Thu. Thắng lợi rồi, chiến thần thầm mừng rỡ, chỉ cần Diệp Thu đưa tay ra chặn hòn đá đánh vào trán, vậy thì không còn cách nào chặn được đòn tấn công của bản thân hắn. Nhưng có điều bất thường xảy ra. Hòn đá sắp đập lên đầu Diệp Thu đột nhiên chuyển hướng, với tốc độ nhanh hơn bay về phía chiến thần phía trước. A, quả nhiên, chiến thần bị sự thực trước mắt làm cho chấn động. Nhưng đã không còn kịp tránh né. Bịch. Hòn đá nện trên đầu chiến thần. Hòn đá nát rồi, đầu chiến thần cũng vỡ, hòn đá và đầu chiến thần, hai bên cùng thương tổn. Chương 743, cuối cùng cũng tìm tới rồi, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Chiến thần thở hổn hển nằm trên đất, vẻ mặt lại vui sướng tới vô cùng thỏa mãn. Chiến đấu mức độ này mới là những gì hắn yêu thích. Diệp Thu, cậu cũng là người dị năng. Chỉ là biết sử dụng chút kỹ xảo của lực tinh thần thôi. Diệp Thu cười gật đầu, chuyện thế này không cần thiết phải giấu giếm. Hơn nữa nếu chiến thần muốn, tất nhiên sẽ điều tra ra được biểu hiện của mình trong đại hội thiên giới. Lúc đó Ngân Nhãn cũng trên du thuyền, có lẽ cô hiểu mình cũng đủ nhiều rồi. Không, đó không phải một chút. Gia tộc Hải Mặc chúng ta có sách quý về tu luyện lực tinh thần. Từ nhỏ ta đã bị gia tộc bắt ép tu luyện lực tinh thần, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua vẫn chỉ có chút thành tựu. Cậu có thể trong thời gian nhanh như vậy học thành công từ ta, hơn nữa còn ở mức độ hung hiểm hơn ném hòn đá quay lại, chứng minh lực tinh thần của cậu mạnh hơn ta nhiều. Chiến thần nhìn Diệp Thu còn quá trẻ, mặt mang cảm giác vô cùng thất bại nói, Diệp Thu, ta thật hiếu kỳ, cậu tuổi còn trẻ như vậy sao có thể tu luyện được lực tinh thần thâm sâu như vậy? Rất nhiều sao? Có thể là vận may khá tốt thôi, Diệp Thu cười nói. Hắn không thể nói với người khác mình có một chiếc nhẫn thần kỳ. Cho dù lúc mình ngủ hay tỉnh, nó luôn giúp mình thu nạp tâm khí. Mà suy nghĩ trong đầu mình lại không gián đoạn chuyển những âm khí vốn ám bụi này chuyển hóa thành lực tinh thần thuần chính nhất. Điều này thật khủng khiếp, nói ra sẽ hù dọa người khác. Vẫn may. Vẫn may thật. Thiên vị chiến thần đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Thu, vỗ mạnh vai hắn nói, cho dù thế nào, cậu cũng đã đánh bại ta, việc này đáng được vinh quang, vì ta chưa từng thua ai. Tôi chỉ gặp may mà thôi. Thực lực của ngài vô cùng mạnh, Diệp Thu vẻ mặt tươi cười khiêm tốn nói. Tiếp tục ca ngợi ta đi, động lực mình sống tiếp tới từ đậy đó vui vẻ. Chết tiệt, ta không thích thanh niên khiêm tốn, chiến thần bất mãn nói. Rút xì gà trong túi ra châm lửa rồi hít sâu một hơi nói như vậy, cậu khiến ta cảm thấy mình không đáng một xu, cậu đánh bại ta lại nói mình gặp may, vậy thì ta là cái gì chứ? Khiêm tốn là phẩm chất tốt đẹp của người Trung Quốc, ba, Ngân Nhãn đi tới nói, sau đó nhìn chiến thần quan tâm hỏi, Hải Mặc, ngươi không sao chứ? Không sao, chút vết thương này có là cái gì? Tâm nhìn của Ngân Nhãn cô không tệ, chiếc thần thâm ý nhìn Diệp Thu một cái cười nói. Tôi không hiểu ý của người, Ngân Nhãn mỉm cười nói, không thể không thừa nhận tim đột nhiên đập mạnh. Mị Sĩ Viêm hôm nay không thu được gì, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, các người phải cẩn thận, Diệp Thu dặn dò. Yên tâm đi, ngập bợ dần chúng tôi chưa bao giờ sợ ai, Ngân Nhãn tự tin mỉm cười, vẫn rất thích thú với sự quan tâm của Diệp Thu. Từ biệt Ngân Nhãn và một đoàn người. Diệp Thu lại dẫn đoàn người quay trở lại biệt thự xa hoa lưng chừng núi. Thành viên tiểu đội Lôi Đình phần lớn là tinh anh bách chiến, không chỉ biết giết người cũng biết cứu người, ít nhất chút vết thương ngoài da này vẫn có thể xử lý được. Diệp Thu thấy họ xử lý vết thương trên người xong mới lại dẫn Tiểu Bạch rời khỏi. Long nữ không liên lạc với cậu sao? Diệp Thu ngồi ở kế bên ghế lái có chút mệt mỏi hỏi, đấu với chiến thần một trận đúng là khiến Diệp Thu tiêu hao hết thể lực. Tiểu Bạch lắc đầu. Ôi! Vốn dĩ tội còn tưởng rằng có thể tìm người chữa khỏi cho cậu, đáng tiếc, hiện giờ xem ra không có cơ hội rồi, Diệp Thu thở dài nói. Lúc trước khi hắn và Cờ Dít Sần quan hệ tốt đẹp, hắn vẫn muốn mượn sức mạnh thần kỳ của Atlantis chữa khỏi cơ thể Tiểu Bạch. Nhưng hiện giờ Cờ Dĩ Tí Nã bị giam trong gia tộc không thể ra ngoài, mình lại sử dụng huyết mạch hoàng kim của Atlantis và còn trở mặt hoàn toàn với họ. Cho nên hy vọng này cực kỳ thấp. Vẻ mặt Tiểu Bạch cứng đờ sau đó lại nhìn Diệp Thu thật lâu rồi lắc đầu. Sao lại không muốn chữa? Người ta đều khát vọng cuộc sống khỏe mạnh, tôi mặc kệ cô nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng hy vọng cô khỏe mạnh, người khác có cô cũng phải có, người khác không có tôi cũng nghĩ cách cho cô có. Diệp Thu ngang ngược nói, tính tình Tiểu Bạch nhẫn nhục chịu đựng đã chọc giận hắn. Tiểu Bạch lại cố chấp lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. Bây giờ cô không còn độc nhất nữa. Cô là thanh kiếm sắc bén vô cùng sát khí của Diệp Thu. Cũng chính vì như vậy, cô có thể bên cạnh Diệp Thu bất cứ khi nào. Nếu cô trở thành người bình thường, hay là trở thành một cô gái bình thường, vậy thì mình phải lấy thân phận gì ở lại bên cạnh anh ấy? Là người phụ nữ của anh ấy. Tiểu Bạch lập tức loại bỏ suy nghĩ này, cô không thể tiếp nhận kiểu thay đổi thân phận thế này. Cô cảm thấy thế này rất tốt, vô cùng tốt. Trang Tử nói không phải cá làm sao biết cá có vui không. Yên tâm đi, cho dù thế nào, cô cũng sẽ bên cạnh tôi. Diệp Thu thấu hiểu ánh mắt Tiểu Bạch, khẽ nói. Đoàn xe tới đường lưng chừng núi, ánh mắt Tiểu Bạch đột nhiên trở nên sắc bén. Cách. Xe hơi phân khối lớn đột nhiên dừng lại, vì Tiểu Bạch giẫm phanh xe quá mạnh khiến chiếc xe quay ở chỗ cả nửa vòng. Diệp Thu cũng thần sắc căng thẳng giơ tay vào ngực lấy ra khẩu súng tử mẫu đoạt hồn. Hôm nay không biết là ngày gì. Sao kẻ địch cứ tới từng tốp thế? Diệp Thu gượng cười nói, vừa nãy đấu với chiến thần đã tiêu hao sạch thể lực hắn. Nếu lại thêm chục cao thủ tới hắn không có sức mà ứng phó. Đương nhiên, hắn đã biết lần này vẫn là một cao thủ tới. Thậm chí còn mạnh hơn chiến thần. Từ xa tới gần, chớp mắt là tới. Ngũ quan qua điêu khắc tỉ mỉ vươn lên thẳng tắp, tóc dài màu vàng kim xoa trên vai, còn có đôi mắt màu xanh nhạt. Đây là một mỹ nam tuyệt thế vô song. Cho dù là Phí Tường được xưng là cẩm thú trong hoa và Thiên Diệp Vân có vẻ đẹp cực âm đứng trước mặt hắn cũng sẽ buồn bã thất thần. Á Tư, thiên tài cao thủ số 1 của Atlantis. Anh họ của Cờ Gì Tin ạ, tất nhiên cũng là chồng sắp cưới của cô. Á Tư không tới một mình, phía sau hắn giải rác 8 người đàn ông to lớn mặc áo choàng màu đen trước ngực có thêu dấu hiệu tia chớp màu tím. Xem ra bọn họ là đội chấp pháp lớn mạnh của Atlantis mà Long Nữ nói. Bọn họ cuối cùng cũng tìm tới rồi. Tiểu Bạch hiểu rõ cơ thể Diệp Thu đã tiêu hao sạch năng lượng. Lúc này đánh nhau với bọn họ chỉ có đường chết. Nhìn Diệp Thu một cái ý bảo hắn ngồi trong xe đường ra ngoài, cô lại cầm hoàng kim cương xoa tam giác đi ra ngoài, vẻ mặt bất cần đứng trước mặt Á Tư. Ánh mắt Á Tư nhìn lướt Tiểu Bạch mỉm cười nói dòng máu Tu La. Cô không phải là đối thủ của tôi. Tiểu Bạch giận dữ. Sắc khí lóe lên trong mắt định xông lên. Tiểu Bạch Diệp Thu gọi. Hắn không thể ngồi yên trong xe trơ mắt nhìn Tiểu Bạch và họ chém giết. Mặc dù hắn hiểu mình ra ngoài cũng không thể thay đổi thắng bại của cuộc chiến. Tiểu Bạch dừng lại nhìn Diệp Thu nghi hoặc. Để tôi. Diệp Thu vô vô vai Tiểu Bạch chặn trước mặt cô. Á Tư đã lâu không gặp. Cờ Gì Tin ạ có khỏe không? Diệp Thu cười hỏi. Mặc dù biết rõ người đàn ông trước mặt là đối thủ của mình, nhưng Diệp Thu đúng là không thể hận hắn được. Trước mặt mọi người ngươi hỏi vợ sắp cưới của ta là một chuyện thật ngu xuẩn. Á Tư cười nói. Đúng vậy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Diệp Thu thẳng thắn thừa nhận. Ồ, ngươi thích cô ấy? Á Tư thích thú nhìn Diệp Thu. Đúng vậy, cô ấy là cô gái đáng được yêu mến. Diệp Thu nói. Ngươi muốn lấy cô ấy? Á Tư hỏi. Chuyện này, chắc là không thể. Diệp Thu nói, hắn không thể đưa ra lời hứa như vậy. Vậy thì ngươi định làm thế nào đây? Tôi chỉ hy vọng cô ấy sống an toàn. Diệp Thu trả lời. Người này hôm nay làm sao thế, sao lại lề mề như vậy? Ngươi yên tâm, cô ấy rất an toàn, cơ thể chạy huyết mạch hoàng kim duy nhất của gia tộc. Cho dù phạm sai lầm lớn hơn cũng vẫn có thể tha thứ. Á Tư nói, nhưng có vẻ ngươi rất không an toàn. Tôi cũng thấy vậy rồi. Diệp Thu gượng cười. Điều này không phải rất rõ ràng sao? Mặc dù bây giờ mình đầy chiến lực, gặp phải Á Tư và đám quái vật hắn dẫn theo đều không có chút phân thắng, càng huống hồ bây giờ cơ thể mệt mỏi, hoàn toàn không thể hình thành sức chiến đấu hữu hiệu. Ngươi chắc hiểu rõ mục đích ta tới lần này là gì chứ? Á Tư chỉ người áo đen đứng phía sau hắn im lặng mà lại khiến người ta vô cùng áp lực nói mục đích họ tới là dẫn ngươi quay về, cho dù là còn sống hay chết. Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ chống lại. Diệp Thu nói. Giải thích không có bất cứ ý nghĩ nào cả, việc các người muốn làm đơn giản là muốn tinh lọc sự thuần khiết và tính độc nhất của huyết thống. Nếu tôi chết, huyết mạch của Atlantis sẽ không còn chảy nữa. Ngươi hình như vừa đánh với người khác. Diệp Thu hiện nay ngươi rất yếu. Á Tư như mày. Như vậy càng thuận tiện cho các người đạt được mục đích. Nói những lời này, Tiểu Bạch lại đứng phía trước Diệp Thu. Ánh mắt dứt khoát mà lại hung hãn nhìn Á Tư. Chỉ cần hắn dám động thủ, cho dù tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ sự an toàn của Diệp Thu. Diệp Thu ngươi nên hiểu, con người kiêu ngạo luôn có lòng tự tôn của hắn. Á Tư nói. Tôi hiểu. Ta thích ngươi. Á Tư nhìn Diệp Thu nói. Nói cách khác ngươi không khiến người khác ghét bỏ, mặc dù quan hệ của ngươi và vợ sắp cưới của ta mập mờ, cô ấy còn cho ngươi trí bảo quan trọng nhất của gia tộc. Anh muốn nói gì? Diệp Thu nói. Ta Ta sẽ cho ngươi cơ hội quyết đấu công bằng. Á Tư nói bây giờ ngươi không chịu nổi một đòn, tối mai ta sẽ lại tới tìm ngươi, lúc đó chúng ta hãy quyết đấu. Lại thế rồi, những người này sao lại thích đánh không đứt vậy? Trong lòng Diệp Thu thầm than một tiếng. Chương 744, chuẩn bị trước trận chiến, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Sân bay quốc tế Hồng Kông, Diệp Thu đang tạm biệt Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Trước sự thúc giục của Diệp Thu, cuối cùng Lâm Bảo Nhi quyết định quay về, cô với sứ mạng quang vinh của một công vụ viên, còn sức khỏe Đường Bố Ý gần đây có chút không ổn. Đường Quả người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đường Thị tất nhiên phải quay về trợ giúp. Diệp Thu, bao giờ anh về? Em và chị Đường Đường đợi anh ở Hồng Kông, nếu anh không nhanh chóng quay về, bọn em sẽ gọi điện tới mang đó. Lâm Bảo Nhi kéo tay Diệp Thu lưu luyến không rời nói. Yên tâm đi, anh giải quyết xong công việc ở đây sẽ quay về báo cáo với các em. Diệp Thu cười nói, hắn nói là thật lòng. Công việc với cường độ cao hơn năm gần đây hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi. Khi hắn giải quyết xong chuyện của Mị Sỉ Viêm và Ạ Lạn Tịt hắn định nghỉ ngơi một thời gian, dẫn thêm Hồng Nhan Chi Kỷ du ngoạn sơn thủy hưởng thụ cuộc sống. Được, chúng ta ngoắc tay nào. Lâm Bảo Nhi nói, chúng ta lớn như vậy rồi không cần tới cái này nữa chứ. Diệp Thu lén liếc xung quanh nói nhỏ. Xung quanh người qua lại, hắn vẫn giống một đứa trẻ chơi trò ngoắc tay trăm năm không thay đổi này đúng là quá ngây thơ rồi. Em chỉ biết anh lừa em, Lâm Bảo Nhi tức giận nói. Không, anh nói thật mà. Lần nào anh cũng nói như vậy, nhưng anh có lần nào làm được đâu. Lâm Bảo Nhi vẻ mặt tủi thân nói. Lẽ nào trước đây mình phụ bạc cô ấy nhiều vậy sao? Trong lòng Diệp Thu đầy cảm giác tội lỗi. Được rồi. Bảo Nhi, chúng ta sắp lên máy bay rồi. Đường Quả kéo tay Lâm Bảo Nhi nói. Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ làm được. Diệp Thu lại cam đoan với Lâm Bảo Nhi. Em sẽ tin anh lần cuối cùng đó, nếu không. Nếu không em sẽ bảo ông tìm anh cầu hôn, để anh cưới em. Lâm Bảo Nhi hung dữ uy hiếp. Lời uy hiếp này rất có tác dụng, Diệp Thu vội vàng đồng ý, lại hứa hẹn với cô, làm xong mọi chuyện sẽ lập tức mua vé máy bay về nước. Em về trước đây, anh cũng quay về sớm nhé. Đường Quả tới trước Diệp Thu giống như một thiếu nữ giúp hắn sửa lại cổ áo. Ừ, chào chú Đường giúp anh, em cũng đừng làm mệt quá, có chuyện gì điện thoại cho anh nhé. Diệp Thu nhìn Đường Quả chịu mến, cười nói. Dưới ảnh hưởng của tình yêu, cô tiểu công chúa điêu ngoa này dần trưởng thành, bỏ đi vỏ ngây ngô kết ra những quả ngọt. Đường Quả lúc này không còn nghi ngờ gì nữa là người chịu mến rất hấp dẫn. Nhớ tới trận điên cuồng trên giường tối qua trong lòng Diệp Thu lại cảm thấy ướt át. Cô không nỡ rời khỏi người mình yêu, nếu không sao lại cắn mạnh trên vai mình như vậy. Cùng về Yến Kinh cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi còn có vệ sĩ cao cấp của gia tộc Tây Môn, bọn họ sẽ đưa hai cô tới sân bay Yến Kinh, sau đó mới quay về Hồng Kông. Tới Yến Kinh cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không dám động tới Lâm Bảo Nhi. Qua quầy kiểm vé, bóng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi biến mất trong dòng người, Diệp Thu mới ngơ ngẩn thu ánh mắt về. Chúng ta về thôi. Diệp Thu nói. Tiểu Bạch gật gật đầu theo sau Diệp Thu đi ra ngoài phi trường. Vốn dĩ hôm nay Trầm Mặc Nùng cũng muốn tới tiễn nhưng bị Diệp Thu ngăn lại. Hắn biết Hồng Kông hiện giờ nguy hiểm khắp nơi. Nếu Mị Sỉ Viêm lại mạo hiểm ra tay, mình cũng không dám đảm bảo có thể bảo đảm an toàn cho ba người họ. Để Trầm Mặc Nùng ở gia tộc Tây Môn vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Từ sau khi Tư Á ra chiến thư với Diệp Thu, Tiểu Bạch như hình với bóng theo sau Diệp Thu. Cô muốn bảo đảm Diệp Thu được nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí cô còn cố ý vào sống trong gia tộc Tây Môn mình vốn bài xích. Tối nay sẽ có trận chiến sinh tử. Với những cao thủ coi trọng võ thuật xem thường thân thể như bọn họ mà nói lấy mạng đổi mạng mới là lựa chọn duy nhất. Tiểu Bạch nắm tay lái nhưng không nổ động cơ xe, cô dùng ánh mắt hỏi Diệp Thu muốn đi đâu. Diệp Thu suy nghĩ một lát nói, tới đường Hoàng Hậu đi. Hắn muốn đi thăm Nhiễm Đông Dạ trước trận quyết đấu sinh tử này. Nói thật, với Á Tư, Diệp Thu có áp lực trước này chưa từng có. Hắn vô cùng anh tuấn, tiêu sái thẳng thắn, lòng dạ trong sáng, điều quan trọng nhất thân thủ hắn cao tuyệt. Đối mặt với đối thủ ưu tú như vậy khiến người ta thấy mình kém cỏi. Cảm xúc như vậy cũng ảnh hưởng tới lòng tin vào thắng lợi cũng không đủ. Nhiễm Đông Dạ biết Diệp Thu sắp tới, đích thân chạy xuống dưới tòa cao ốc đón tiếp. Cũng không quan tâm tới giữ gìn hình tượng trước công chúng, chạy tới khoác tay Diệp Thu cười khanh khách nói, Diệp Thu, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới thăm em thế? Không phải em gọi điện nói em đã ghi xong bài hát thầy Lâm viết cho chúng ta sao? Anh tới làm khán giả đầu tiên của em đây. Anh ấy, đã tới muộn rồi. Nhiễm Đông Dạ hờn dỗi nói, đã có người vượt lên trước anh rồi. Ai? Diệp Thu giả vờ giận dữ hỏi. Nhân viên công tác đó Nhiễm Đông Dạ rất hài lòng với dáng vẻ Diệp Thu cố ý giả vờ ghen, cười nói. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, sao em có thể ghi âm lại được chứ? Vậy lát nữa em hát cho anh nghe nhé, Diệp Thu nói. Hắn thích Nhiễm Đông Dạ hát live giống như đêm hôm mưa phùn Nhiễm Đông Dạ hát trên cả đường đi. Mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó tâm trạng Diệp Thu liền có thể tìm được sự yên lặng thật lâu. Được, lát nữa em sẽ hát cho mình anh nghe. Nhiễm Đông Dạ đồng ý. Không tới phòng ghi âm mà tới thẳng văn phòng của Nhiễm Đông Dạ. Tiểu Bạch không đi theo mà tới phòng khác uống trà. Diệp Thu, em rất nhớ anh. Nhiễm Đông Dạ tựa vào lòng Diệp Thu nói. Cho nên anh tới rồi này. Diệp Thu cười nói, vuốt ve chịu mến khuôn mặt đẹp đẽ của Nhiễm Đông Dạ. Nếu ngày nào cũng đều có thể thế này thì tốt biết bao. Nhiễm Đông Dạ thở dài nói, Diệp Thu, em hát cho anh nhé, là bài hát thầy Lâm Tịch viết cho chúng ta. Tên là gì? Hoa lửa tình yêu như hoa lửa, dốc hết tình cảm của mình ra thiêu đốt chiếu sáng đối phương. Mặc dù sẽ dập tắt nhanh chóng nhưng vẻ đẹp đó là vĩnh hằng. Nhiễm Đông Dạ xa xôi nói. Tiếng ca vang lên, cách hát chữ tình chỉ Nhiễm Đông Dạ có lại thêm âm nhạc vô cùng bi thương khiến Diệp Thu nhanh chóng vào trong nội dung câu chuyện. Lâm Tịch là một người viết lời cao siêu. Hắn đã phân tích thế giới nội tâm của đôi nam nữ yêu nhau vô cùng tinh tế. Hơn nữa bài hát này lại là đặc biệt viết cho hai người nên Diệp Thu càng cảm nhận rõ. Bài hát kết thúc, Diệp Thu chỉ có thể ôm chặt lấy Nhiễm Đông Dạ, gần như ghim cơ thể mềm mại của cô vào trong cơ thể mình. Diệp Thu, đã xảy ra chuyện gì phải không? Nhiễm Đông Dạ gần như không thở nổi. Nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện ra Diệp Thu hôm nay có điều bất ổn. Không có chuyện gì đâu. Chúng ta không phải là hoa lửa mà là ngọn lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ. Diệp Thu cười nói. Dậy ra khỏi lòng Diệp Thu, Nhiễm Đông Dạ bưng mặt Diệp Thu nhìn chăm chú cẩn thận, hồi lâu mới nói, Diệp Thu, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải trở về an toàn, em đợi anh, họ cũng đang đợi anh. Anh biết, nhất định sẽ trở về. Diệp Thu hôn lên môi Nhiễm Đông Dạ. Gần tối khi Long Nữ cũng xuất hiện trước mặt Diệp Thu không khỏi cười nói, sao? Không phải không ai có lòng tin vào tôi chứ? Không phải không có lòng tin vào anh. Long Nữ khẽ lắc đầu, đi tới trước mặt Diệp Thu quan tâm nói, mà là vì Á Tư là một đối thủ đáng để coi trọng. Tôi cũng cảm thấy sự lớn mạnh của hắn, nhưng lại không biết hắn mạnh chỗ nào, cô đã bao giờ đánh nhau với hắn chưa? Người đánh nhau với hắn đều chết rồi. Long Nữ nói, chỉ có thuộc hạ quỷ ảnh của Thiên Diệp Vân là đào thoát, nhưng quỷ ảnh lại chết trong tay anh. Đều chết rồi. Diệp Thu có chút kinh ngạc, có vẻ hắn không phải người bạo lực như vậy. Hắn cho rằng tôn trọng đối thủ chính là để họ chết trong tay mình, hơn nữa theo hắn thất bại còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Long Nữ lo lắng nói. Hắn là người vô cùng kiêu ngạo tới mức cố chấp. Nói như vậy, tôi và hắn sẽ có một người phải chết. Tôi không hy vọng người đó là anh. Long Nữ thẳng thắn nói, cô rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình với Diệp Thu, hôm nay tâm trạng cô cũng có chút khác thường. Tôi cũng không hy vọng người đó là mình. Diệp Thu cười nói. Nhưng có lẽ người đó thật sự là mình. Diệp Thu. Cần tôi giúp không? Chúng tôi có thể nghĩ cách ám sát Á Tư. Ánh mắt Long Nữ nhìn Diệp Thu nghiêm túc nói. Mắt Tiểu Bạch cũng sáng lên, nhìn Diệp Thu với ánh mắt chờ đợi. Sau đó thì sao? Giết hắn xong rồi làm thế nào? Chúng ta phải trốn tránh đuổi giết không ngừng nghỉ của Á Lạn Tịch thế nào? Diệp Thu lắc đầu. Hơn nữa Á Tư đã cho tôi cơ hội chiến đấu công bằng, tôi cũng nên cho hắn một cơ hội chiến đấu công bằng. Diệp Thu biết Long Nữ có thể nói ra câu đó, chứng minh cô thật lòng quan tâm mình. Hơn nữa sau khi giết Á Tư, thế lực đại diện Phật giáo Ấn Độ và quỷ tộc Dạ Xoa cũng sẽ bị Á Lạn Tịch báo thủ. Có thể đưa ra quyết định như vậy đã rất khó rồi. Diệp Thu không phải chính nhân quân tử, chưa bao giờ tự cho mình là quân tử, nhưng đối với chuyện của Á Tư hắn lại cảm thấy đánh một trận công bằng với hắn mới là lựa chọn của mình. Nếu không hắn không qua nổi cửa ải lương tâm và tôn nghiêm của một người đàn ông. Tôi biết anh sẽ lựa chọn như vậy. Long Nữ khẽ thở dài, tôi cùng đi với anh nhé. Tiểu Bạch cũng bước lên trước. Không cần nói nhưng ý đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Được rồi, chúng ta cùng đi. Diệp Thu cười nói. Một bóng người màu đen từ xa tới gần, trên người khoác áo choàng màu đen không nhìn rõ biểu hiện trên mặt, nhưng Diệp Thu vừa nhìn là nhận ra bọn họ đều là thành viên đội chấp pháp Á Tư dẫn theo. 9 giờ tối nay trận chiến trên bãi biển Bạch Thủy. Người đàn ông nói xong chẳng cần Diệp Thu đồng ý hay không quay người rời khỏi. Chương 745, trận chiến sinh tử, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Trời tối gió lộng, đêm giết người. Trên trời không có ánh trăng, cả bầu trời giống như một tấm vải đen che lớp mặt đất bao phủ cả mặt đất rộng lớn vô cùng bên trong. Gió biển thổi phần phật mang theo mùi thơm của hải tảo khiến người ta ngửi thấy mà muốn say. Đêm tối lãng mạn này thích hợp với yêu đương vụng trộm lại để giết người, hoặc là bị giết. Bờ cắt trắng chính là một góc khu vực thâm thủy loan, là bãi cát nhỏ. Ba mặt cạnh biển, mặt còn lại dựa vào đường cái thâm lam. Lúc Diệp Thu dẫn theo Tiểu Bạch và Long Nữ tới, Á Tư và tùy tùng của hắn đã đợi ở đó. Khuôn mặt thanh tuấn, nụ cười tiêu sái mê người, thân hình cao ngất khí thế chắc tuyệt, lại thêm trang phục cung đình cao quý hoa lệ và phôi kiêm khảm ruby, dáng vẻ một công tử tuyệt thế giai nhân. Người như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy trong tranh thôi. có thể đối địch với người đàn ông như vậy cũng là một chuyện may mắn. Trong lòng Diệp Thu tự dưng có suy nghĩ này, cảm thấy mình không nên bị vẻ ngoài của người đàn ông này mê hoặc. Diệp Thu lại cố ý nghĩ nói, hắn có thể đánh nhau với mình cũng là phúc phận hắn tu được kiếp trước. Nghĩ như vậy Diệp Thu cảm thấy trong lòng thăng bằng hơn nhiều. Xem ra tinh thần của ngươi cũng không tệ. Á Tư mỉm cười với Diệp Thu lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Phải cảm ơn ngươi đã cho ta thời gian một ngày. Diệp Thu nói. Như vậy mới là trận chiến công bằng, Á Tư nói, ánh mắt lại chuyển tới Long Nữ và Tiểu Bạch nói, hai vị này cũng là cao thủ, trên người họ có mùi nguy hiểm, giống như có thâm thủ với tôi vậy. Yên tâm đi, đây là trận chiến của chúng ta, họ sẽ không tham dự vào. Á Tư gật đầu, quay đầu nói với hai hàng người áo đen đứng sau hắn, các người cũng lui xuống đi, tối nay là trận chiến giữa ta và Diệp Thu không liên quan tới các người, không có lệnh của ta không được tham chiến với bất cứ lý do nào, nếu không xử theo gia pháp. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài đám người đồ đen kia túi chào Á Tư, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng tối. Mặc dù xung quanh không nhìn thấy bóng họ nhưng Diệp Thu có thể cảm nhận được hơi thở của họ. Bọn họ cũng không đi xa mà trốn trong góc quan sát trận đấu bên này. Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Á Tư hỏi, vẻ mặt không nóng nổi, rất thản nhiên lung dung. Đương nhiên Diệp Thu nói, quay sang dặn dò Long Nữ và Tiểu Bạch, hai người cũng đừng tham dự vào, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng tham dự vào. Nếu mình thất bại, Diệp Thu càng không hy vọng Long Nữ và Tiểu Bạch tham dự vào. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đám người áo đen kia, sợ hai người các cô không thể chống cự lại, lại thêm Á Tư, cũng chỉ có thể làm tăng thương vong vô ích thôi. Tiểu Bạch không quay đầu lại, chỉ quay người đi về phía bên cạnh. Diệp Thu nhìn cô lo lắng, lo rằng lát nữa cô sẽ không màng tới tính mạng chạy vào cứu mình. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ cô ấy. Long Nữ thấy Diệp Thu lo lắng liền an ủi nói. Cũng phải giữ chính mình nữa. Diệp Thu cười nói. Người không liên quan đều lui ra rất xa, đứng ở đó chỉ còn Diệp Thu và Á Tư. Thời gian quý giá, chúng ta bắt đầu đi. Á Tư lại trưng cầu ý Diệp Thu, giống như Diệp Thu không nói bắt đầu hắn cũng không tiện tấn công, thật là người đàn ông có phong độ thân sĩ. Bắt đầu đi. Diệp Thu cầm thanh kiếm lóe sáng trong tay nói với Á Tư. Hắn thấy trong tay Á Tư luôn cầm thanh kiếm dài, có lẽ hắn cũng là một cao thủ dùng kiếm giống ông. Nếu mình không đeo găng tay, rất có thể sẽ bị vũ khí này gây thương tích, nên có thể dùng ngoan chặn, cũng có thể giảm sát thương từ kiếm sắc của hắn. Ta sắp đánh rồi. Lời Á Tư còn chưa buông hết, người đã lao về phía Diệp Thu. Sắc. Một tiếng rồng ngâm vang lên, hắn đã rút ra thanh kiếm dài trong tay. Đó là một thanh kiếm dài sắc nhỏ vốn lượn giống như một con rắn dài vằn mèo, ánh sáng lóe lên trên thân kiếm như chất lỏng màu vàng kim lưu động trên bề mặt. Đây là kiếm gì vậy? Trong lòng Diệp Thu cả kinh, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy. Thậm chí chưa từng nghe nói tới. Lóe lên là tới. Khải. Cơ thể hai người chạm nhau sau đó lướt qua nhau. Lúc này bên thai mới mang lên tiếng kim thiết và chạm nhau. Nhanh. Nhanh tới khó tin. Độ tấn công của họ đã nhanh vượt cả tốc độ chuyển của âm thanh. Lúc họ tấn công rồi tách mới nghe thấy tiếng vang. Á Tư không ngờ mình lại hao phí không công một đòn, càng thêm hứng thú với Diệp Thu. Hắn biết uy lực của kiếm long ẩn trong tay mình, binh khí bình thường đều có thể bị nó chặt đứt dễ dàng. Binh khí của hắn được làm từ chất liệu gì? Diệp Thu có thể ngăn được đòn tấn công của hắn ngược lại kích thích ý chí chiến đấu trong Á Tư. Có thể trổ hết tài năng trong gia tộc quái vật Atlantis hơn nữa được xưng là cao thủ thiên tài đệ nhất Atlantis, tất nhiên có chỗ đặc biệt, hai chân đứng tại chỗ đột nhiên quay 180 độ, sau đó lại cầm kiếm bổ tới phía Diệp Thu. Vẫn là góc độ quỷ thần khó dò lại vô cùng xảo trá. Toàn lại bị chặn. Á Tư nhíu mày cảm thấy lòng tự trọng của mình chịu đả kích. Trên thế giới này sao lại có người có thể theo kịp tốc độ của mình? Hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, vốn là nhát kiếm chém nghiêng, mũi kiếm lượn xuống phía dưới là xẹt qua mu bàn tay Diệp Thu. Cọ sát. Đạp mạnh tại chỗ, Diệp Thu bay ngược người liền nhảy ra khỏi vòng chiến. Nhưng tay hắn cầm đoan không kịp lui lại vẫn bị cắt một lỗ hổng dài. Máu đỏ tươi theo ngón tay thon dài chạy xuống nhuộm đỏ lòng bàn tay cầm đoan. Máu đọng lại phía trên thành một hàng liên miên không dứt nhỏ giọt trên bờ cắt nơi Diệp Thu đứng. Mắt Tiểu Bạch lạnh lẽo, Hoàng Kim Cương xoa tam giác đã tới tay cô, cầm xoa liền xông tới liều mạng với Á Tư. Cô là kiếm của Diệp Thu, cô phải giúp Diệp Thu chiến đấu. Thời khắc mấu chốt này mình sao có thể đứng ngoài nhìn được. Tiểu Bạch. Long Nữ giữ vai Tiểu Bạch bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu, đừng xúc động. Tiểu Bạch không nghe, dùng sức dãy thoát khỏi tay Long Nữ, muốn xông lên. Nếu lúc này cô lên đó sẽ làm hại Diệp Thu, vừa nãy cô cũng nhìn thấy rồi, hắn dẫn thêm một nhóm cao thủ tới, cô lên đó. Bọn họ tất nhiên cũng lên, lúc đó trở thành trận hỗn chiến, bọn họ sức mạnh hung hãn, lại chiếm ưu thế về số lượng, chúng ta không có lấy một chút cơ hội chiến thắng, đợi đi. Diệp Thu vẫn chưa phát huy sức mạnh mà. Kiếm thật sắc Diệp Thu dùng ngón tay ấn huyệt Thiên Cơ trên cổ tay, huyệt vị này có thể ngăn máu chảy. Nó gọi là Long ẩn. Á Tư cầm kiếm đứng không thừa thắng xông lên. Nói thật, trong trận đấu với Diệp Thu, hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cho dù là khí chất, lòng tin hay các phương diện khác. Tên rất hay. Diệp Thu nói, thầm nghĩ dù bị trên bề mặt chắc rất đắt. Có thể bắt đầu rồi chứ? Á Tư hỏi. Đương nhiên Diệp Thu nói. Lần này hắn không cho đối phương cơ hội chủ động tấn công, mà hắn cầm đoan bắt đầu tấn công. Bước đi khúc xạ tam giác, không ngừng sử dụng tới bước đi phản xạ tam giác. Trước đó không ngừng thay đổi phương hướng, nhanh tới kinh người, ngay cả người xem bên cạnh cũng sắp ngất đi, càng huống hồ Á Tư ở chính giữa vòng vây. Á Tư chỉ cảm thấy xung quanh đều là bóng dáng Diệp Thu, mỗi bóng đều đằng đằng sát khí hướng về hắn. Nhưng hắn lại có thể nhẫn mại đứng yên ở chỗ không hề nhúc nhích. Diệp Thu không ngừng di chuyển giống như con quay bị rút roi mạnh ra. Hắn chưa từng có cảm thấy tốt như vậy. Hắn dung hợp những gì mình học được với thái cực và bước đi phản xạ tam giác có nguyên lý khoa học sử dụng thành lò lửa đơn thuần. Lúc hắn cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu quay cuồng, đã không phân rõ đông tây nam bắc, cuối cùng hắn cũng tấn công rồi. Hoan trong tay đột nhiên rời khỏi tay xoay tròn hóa thành một chòm sao băng cắt tới mặt Á Tư. Toàn. Á Tư nhanh chóng cầm kiếm chém cho Hoan giống như ám khí ném ra bên ngoài mất tăm mất dạng. Không có gì có thể đấu lại Á Tư. Sau khi Diệp Thu mất đi binh khí trong tay, lại cầm kiếm xông tới. Thanh kiếm đâm thẳng tới ngực Diệp Thu. Nhanh như tia chớp gần như không cho người ta thời gian phản ứng. Diệp Thu giống như bị dọa cho choáng váng, lại giơ tay ra nắm lấy kiếm dài của Á Tư. Á Tư cũng bị hành động của Diệp Thu làm cho khó hiểu. Lẽ nào người này điên rồi sao? Dùng tay không bình thường bắt Long ẩn, kết quả duy nhất chính là bàn tay hắn bị chém sạch. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Á Tư với tốc độ nhanh hơn đâm tới mục tiêu phía trước vẫn là ngực Diệp Thu. Lúc tay Diệp Thu sắp chạm tới thanh kiếm dài của Á Tư đột nhiên giống như chạm phải điện lùi lại, cả người với tư thế cực kỳ bất nhã ngã ngược lại phía sau. Giống như một người đứng nghiêm bị người ta đột nhiên đẩy từ bên trái, sau đó hắn ngã thẳng xuống đất. Á Tư còn chưa kịp phản ứng lại, một vệt ngân quang đập vào mặt, Hoan bị hắn chém bay lúc trước lại bay về rồi. Sao nó lại bay về được? Không kịp né tránh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Á Tư bị vạch một vết rách. Bây giờ chúng ta là một đêu rồi. Diệp Thu giơ giơ tay bị thương cười nói với Á Tư. Điều khiển lực tinh thần. Á Tư rút ra một chiếc khăn lụa trắng bóng lau máu trên mặt, nhìn Diệp Thu hỏi. Có vẻ khả năng thao túng vật thể của ngươi rất thành thục. Đúng vậy. Diệp Thu quả thực là điều khiển lực tinh thần sát thương Á Tư. Hắn đầu tiên cố ý xếp đặt để kiếm của Á Tư chém bay Hoan, đối phương tất nhiên sẽ buông lỏng phòng bị với binh khí này, lại thêm tấn công vô bổ và động tác kỳ quái thu hút tinh thần đối phương. Nhân lúc hắn phân tâm sẽ dùng lực tinh thần khống chế Hoan bay về nhanh như chớp đánh lén một đòn đả thương địch thủ. Bình thường, mới luyện mấy tháng. Diệp Thu khiêm tốn nói. Được rồi, vậy thì chúng ta đấu điều khiển lực tinh thần đi. Á Tư nói. Nghe thấy Á Tư nói vậy, Diệp Thu suýt nữa ngồi bệt mông trên mặt đất. Chương 746, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Á Lãn Tịt là một trong những người quyết định tam đại thiên giới, tất nhiên hiểu biết rất rõ về người dị năng. Thậm chí có thể hệ thống thành giáo trình. Khi còn nhỏ, Diệp Thu đã có chiếc nhẫn phệ hồn, theo lý mà nói thời gian tiếp xúc với dị năng cũng rất sớm. Nhưng lúc trước không dùng tới, chỉ có thể dựa vào suy nghĩ của mình từ từ hiểu rõ. Hai người so sánh, Diệp Thu tất nhiên đứng ở thế yếu. Nghe thấy đối phương nói muốn so đấu dị năng với mình, Diệp Thu còn có ý muốn chết. Diệp Thu cuốn khăn tay dính đầy máu trong lòng bàn tay dùng sức xoa nắn, môi nhúc nhích nhanh nhưng không nghe được âm thanh gì. Đột nhiên Á Tư chuyển động rồi. Vứt khăn tay có vết máu trong lòng bàn tay hắn đi, khăn tay vừa nãy còn cuốn thành vòng, nhưng trong nháy mắt nó lại phồng lớn gấp vô số lần, giống như chăn đông lớn hình vương phủ về phía Diệp Thu. Mà vết máu trong khăn tay đó cũng giống như có thể lưu động được không ngừng xoay tròn. Mắt người không khỏi bị thu hút bởi vòng xoay đó, phút chốc lạc mất tinh thần. Đây là dị năng vô cùng cao cấp hơn nữa người thi pháp có thể tùy ý mượn vật thể đạt được mục đích của mình. Khó trách Á Tư sau khi bị dị năng sát thương không hề kinh sợ ngược lại chiến ý càng thêm ngang nhiên. Dị năng của hắn càng thêm mãnh liệt, phong diện này vẫn giữ độ vô cùng tự phụ. Tầm mắt Diệp Thu bỗng chốc bị vòng xoáy màu máu đó thu lấy. Mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể rút người ra khỏi vòng xoáy đó, càng kinh khủng hơn là hắn còn có lôi giác rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy mình đang dần bị vòng xoáy đó nuốt chửng, giống như nửa cơ thể đã vào trong động tối. Dị năng thật khủng khiếp. Ảo giác lực tinh thần thật cao siêu. Trong lòng Diệp Thu than một tiếng, xem ra mình sắp thất bại rồi. Đây chính là chênh lệch giữa mình và Á Tư. Cách quá xa rồi. Diệp Thu Long nữ la lớn dùng lực tinh thần tấn công. Nghe thấy âm thanh trong trẻo đó giống như nắm được cọng rơm cứu mạng. Lúc này vốn dĩ có thể dùng lực tinh thần tấn công. Nghĩ là làm, tay phải Diệp Thu nhanh chóng xoa nhẫn vệ hồn trên ngón tay, sau đó nhanh chóng tấn công não vực của Á Tư. Á Tư tất nhiên không muốn thấy hậu viện của mình bị cháy, lập tức tổ chức phòng ngự kiên cố. Hai người chiến đấu lấy não vực của Á Tư làm chiến trường không thể tách rời. Tuy chỉ là chuyện xảy ra chớp nhoáng nhưng sự hung hiểm khiến người ta vạn phần hoảng sợ. Hoàn toàn kích thích hơn cả đấu súng đao thật. Cũng chính trong cái chớp mắt này, khăn tay Á Tư thao túng rơi xuống mặt đất, mất đi sức ảnh hưởng tới Diệp Thu. Phốc. Dị năng thất bại, phệ chủ Á Tư lùi sau một bước, miệng phun máu tươi, vì trong tình thế cấp bách, Long nữ lên tiếng cảnh báo hơn nữa môn thanh tịnh âm của Phật môn đã quấy nhiễu lực tinh thần của Á Tư vào thời khắc cuối cùng đã bị Diệp Thu chạy thoát, mà lực tinh thần cắn trả lại khiến hắn bị trọng thương. Cho nên lần này Á Tư chính thức nổi giận. Cô, lẽ nào đã quên lời ta nói sao? Khuôn mặt anh tuấn của Á Tư có chút tái nhợt chỉ Long nữ nói. Với tình hình bất thường bên này, đám người chấp pháp Hạ Lạn Tịt vừa nãy bị Á Tư đuổi đi lại xuất hiện thần bí trước mặt Á Tư. Bọn họ vây Long nữ lại thành một vòng, lúc nào cũng chuẩn bị hợp nhau tấn công. Sắc mặt Long nữ ngưng trọng, hai tay bắt đầu vẽ ấn quyết, hai tay tiểu bạch cầm xoa cố gắng muốn chặn trước mặt Long nữ, nhưng khí thế và sát khí trên đám người kia hòa tan không ít, có cảm giác chân tay luôn cuống. Á Tư, đây là trận đấu giữa chúng ta. Diệp Thu lên tiếng ngăn cản. Hắn nhìn ra được Long nữ cộng thêm Tiêu Bạch cũng không thể là đối thủ của đám người này. Thực lực của họ vốn đã vô cùng lớn mạnh, hơn nữa bất giác đã hình thành một trận hình tấn công. Một khi khởi động, vô cùng uy lực. Có thể trở thành nhân viên chấp pháp của gia tộc Atlantis chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đuổi bắt phản đồ tất nhiên có chỗ hơn người. Đúng vậy, nhưng lúc trước ta đã nói rõ, bất cứ người nào cũng không được phép tham dự vào trận chiến giữa chúng ta, họ phải chịu trừng phạt xứng đáng. Á Tư cố chấp nói. Hắn vì giọng nói của Long Nữ mới bị quấy nhiễu nên rất hận cô. Với hắn, bị thương là một chuyện vô cùng sỉ nhục tới tự tôn. Là chuyện thường tình thôi, lúc đó tôi gặp phải nguy hiểm, là bạn tôi, một tiếng quan tâm cũng là điều nên mà. Hơn nữa anh nói bất cứ người nào cũng không được phép nhúng tay vào, chỉ là nói một câu mà thôi, ngay cả việc này cũng không được sao. Diệp Thu nói xạo. Người Á Tư nổi giận rồi, chỉ Diệp Thu nói, ta kính trọng ngươi là một cao thủ mới muốn cho người cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng ngươi khiến ta rất thất vọng. Khiến ngươi thất vọng không quan trọng. Diệp Thu cười nhìn Long Nữ nói, nhưng không thể khiến cô gái của ta thất vọng, cô ấy vì ta mới xúc phạm con rắn này, nếu ngươi muốn sát thương họ, ta cũng chỉ có thể liều mạng, cá chết lưới rách thôi. Cá chết lưới rách. Ngươi thấy ngươi vẫn có cơ hội này sao? Á Tư vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nói. Cho dù thế nào cũng phải thử xem sao. Diệp Thu cười nói sau đó đi tới chỗ Long Nữ và Tiểu Bạch. Giết bọn họ đi. Á Tư trầm giọng quát. Đám người áo đen nhận lệnh lập tức ra tay. Thính như xử nữ, động như thoát miễn. Trên thế giới này không có con thỏ nào nhanh hơn họ. Bọn họ theo vòng tròn đó bắt đầu xoay tròn giống như trận gió lớn xoay vòng, sóng lớn hơn trước, còn có thể nhìn thấy hình lối mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn không tìm được chút dấu vết. Mà lúc này họ cũng tấn công tay chân hoặc vẫn có vũ khí khác đều. Giơ về phía Long Nữ và Tiểu Bạch, thân thể thi triển âm thanh sét đánh oanh oanh không dứt bên tai, còn có tiếng kim thiết va chạm nhau. Long Nữ và Tiểu Bạch hoàn toàn bị họ vây hãm, cho dù với nhãn lực của Diệp Thu cũng không thể nhìn thấy hai cô có chiếm ưu thế hay không. Diệp Thu đau lòng tới nhỏ máu. Diệp Thu hoàn toàn bị chọc giận, hai tay hắn nắm chặt, bắt đầu tập trung sức mạnh trong cơ thể. Thấy động tác của Diệp Thu, thanh kiếm dài của Á Tư nhô lên cao một lần nữa đánh về phía hắn. Hắn muốn ngăn cản cứu viện của Diệp Thu. Ám lực thứ tư. Diệp Thu nén giận ra tay, một đòn này điều động toàn bộ thể lực hắn có trong nháy mắt tụ thành sức mạnh rồng ngâm. Á Tư vô cùng tự phụ, lúc này lại không dùng kiếm, cũng chọn cách đấu nắm đấm với Diệp Thu. Tiếng vang kinh thiên động địa, nắm tay hai người tiếp xúc nhau giống như bùng nổ, cơ thể hai người cùng bay sang bên cạnh. Rầm. Vì vấn đề góc độ, vị trí họ đứng lần lượt là các góc bãi cắt bạch thủy, nên cơ thể hai người họ đều rơi xuống nước biển. Cơ thể lạnh lẽo nháy mắt nhấn chìm khiến lục phủ ngũ tạng Diệp Thu vẫn có thể giữ được tỉnh táo, khí lực toàn thân giống như bị tháo cạn, mắt mơ màng buồn ngủ. Nhưng hắn biết hắn không thể nằm xuống. Hắn không thể ngủ. Long Nữ và Tiểu Bạch vẫn đang liều mạng với người ta, hắn phải tới rút. Diệp Thu chui ra khỏi nước biển, sau đó hít từng hơi không khí trong lành. Hai tay chống trên bãi cát, nhảy một cái liền ra khỏi nước biển. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc hắn dồn sức đánh mãnh liệt như sông lớn Trường Giang rơi xuống biển, chính là lúc Long Nữ và Tiểu Bạch bị đám người áo đen vây đánh kịch liệt nhất. Mà bây giờ sau khi hắn đi ra, Long Nữ và Tiểu Bạch đã thoát khỏi vòng vây. Bây giờ bị vây ở giữa chính là đám người đồ đen kia. Không biết từ lúc nào bên Diệp Thu có thêm một đoàn người giúp đỡ thực lực lớn mạnh tới Hồng Đăng, Độc Nhãn, Long Thụy, Mười Lao Binh, Hồng Đảo. Những người này đều là người dị năng tham gia đại hội thiên giới, vì bị Thiên Diệp Vân bán đứng nên bọn họ đều rơi xuống biển lớn vô bờ, là Diệp Thu đã cứu họ. Bây giờ sao họ lại xuất hiện ở đây? Diệp Thu! Cậu không sao chứ? Giết chết tên này thôi. Thật đáng chết, lại dám đạp mông ta. Thực lực lớn mạnh của Long Nữ đã đạt tới vương cấp, đám người áo đen này vốn không phải đối thủ của cô, cho dù có trận thế phụ giúp cũng không thắng cô được. Cũng có thể tìm cơ hội chạy thoát. Nhưng cô không thể đi, nếu cô đi, Tiểu Bạch chính là mục tiêu, cô không thể không bám trụ được. Bây giờ có được quân đầy đủ sức lực này hỗ trợ, Long Nữ cuối cùng có thể đại khai sát giới rồi. Từng ấn quyết uy lực lớn mạnh thi triển trong tay cô khiến đám người áo đen kia ai nấy chật vật trốn tránh. Á Tư từ trong nước biển đứng dậy, thấy tình hình hiện giờ cũng vẻ mặt mờ mịt. Quay mặt lại vô cùng phẫn nộ. Người lại mai phục nhiều cao thủ xung quanh như vậy, nhưng nhìn mấy cái Á Tư mới phát hiện ra tình hình. Những người mới tới này đều là người dị năng hơn nữa có những người hắn từng gặp, thậm chí có thể gọi ra tên tuổi. Ví dụ như lão binh Thụy Sĩ kia lần trước ở đại hội thiên giới do Atlantis chủ trò, bọn họ còn từng giao lưu với nhau. Sao bây giờ bọn họ lại chạy tới giúp Diệp Thu chứ? Dừng lại, dừng hết cả lại. Á Tư quát lớn, vận dụng bí pháp Long Ngữ có sức mạnh đâm thủng linh hồn của Atlantis. Hắn lớn tiếng hô gào nên mọi người đều dừng chiến đấu, đám người áo đen tựa lưng vào nhau tập trung một phía. Long Nữ và Tiểu Bạch cùng đám người dị năng thiên giới tới trợ giúp đều đứng bên cạnh. Á Tư đi tới nhìn lướt đám người dị năng thiên giới, lúc tới một người đàn ông râu dài nói lao binh Thụy Sĩ, ông biết ông đang đấu với ai không? Không biết. Nhưng ta biết ta đang chiến đấu vì ai? Lão binh Thụy Sĩ nghiêm mặt nói. Ta là Á Tư của Atlantis. Á Tư không thể không nhẫn mại giải thích thân phận của mình. Atlantis là một trong những gia tộc quyết định thiên giới. Sau khi báo thân phận chắc bọn họ không dám tham dự vào chuyện này. Nhưng cậu ấy là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Lão binh Thụy Sĩ chỉ Diệp Thu nói. Chương 747, Long, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Thế thì sao? Á Tư lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy chắc trở mình sống mấy chục năm cộng lại cũng không nhiều hơn tối nay. Mạng của chúng tôi là do cậu ấy cứu về, tất nhiên phải đứng về phía cậu ấy lao binh Thụy Sĩ nói. Bởi vậy mà không tiếc trở thành địch của Atlantis. Á Tư lạnh lùng hỏi. Chúng tôi không muốn đối địch với Atlantis, nhưng nếu ân nhân cứu mạng của chúng tôi chịu thương tổn, vậy thì chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Các người cũng như vậy. Ánh mắt Á Tư đảo qua lão binh Thụy Sĩ hỏi đám người dị năng đứng sau lao binh. Đúng vậy. Đây cũng là mục đích chúng tôi tới đây. Chúng tôi tất nhiên phải giúp ân nhân cứu mạng mình rồi, nếu không ha chẳng phải không bằng cầm thú sao. Lúc chúng tôi bị người Nhật Bản đánh rơi xuống biển, cậu ấy tới cứu chúng tôi chứ không phải Atlantis. Họ ai nấy tỏ thái độ, có người nói tiếng địa phương, Diệp Thu hoàn toàn không hiểu, thậm chí còn mấy khuôn mặt rất lạ, Diệp Thu cũng không nhớ có cứu họ không. Nhưng thái độ của họ lúc này lại kiên quyết cùng sinh cùng tử. Đáng, rất đáng. Diệp Thu luôn cảm thấy nhân phẩm mình không ra sao. Mặc dù không làm chuyện gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với người ta, nhưng giết người phóng hỏa, vơ vét tài sản lại là chuyện thường như cơm bữa. Bây giờ có nhiều người như vậy muốn đứng sau hắn, muốn dùng ngực mình chặn đao kiếm cho hắn, muốn chết cùng hắn. Là một nam nhi, hắn còn hy vọng xa vời gì nữa. Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người. Diệp Thu cảm kích nói. Diệp Thu, cậu đừng khách sáo, là việc chúng tôi nên làm, mạng của chúng tôi đều do cậu cứu về, không có cậu. Chúng tôi sớm chết cóng trên biển rồi, hôm nay cho dù chết cũng chỉ là báo ân mà thôi. Lão binh an ủi nói. Chuyện đu. À toài cảm ơn. Diệp Thu lại cảm ơn. Ngoài hai từ này ra, quả thật không biết có thể nói gì để biểu đạt tâm trạng hắn lúc này. Diệp Thu đi tới phía trước họ, đứng sóng vai cùng họ nhìn Á Tư nói, tôi nghĩ người chiếm thế thượng phong hiện giờ là chúng tôi nhỉ. Ngươi còn muốn đánh tiếp không? Diệp Thu, ngươi thật sự muốn dẫn bọn họ cùng đối địch với Atlantis. Á Tư nắm chặt thanh kiếm trong tay khiến gân xanh ở đốt ngón tay nô lên. Á Tư, ta không phải kẻ ngốc, ta chưa bao giờ nghĩ tới đối địch với Atlantis, cờ gì tì nạ là người bạn rất tốt của ta, nên muốn cho ta huyết mạch hoàng kim cũng là vì muốn cứu mạng ta, giống như việc lao binh Thụy Sĩ họ đang làm hiện giờ. Ta có người thân của mình, có người phụ nữ mình yêu thương, ta còn có rất nhiều thứ không nỡ bỏ, nên ta không muốn chết, nếu nói ta muốn đối địch với Atlantis. Nguyên nhân duy nhất chính là vì ta muốn sống. Ta kính trọng nhân phẩm của ngươi, ta cũng sợ hãi sự lớn mạnh của Atlantis, nhưng những điều đó không phải lý do các người có thể tùy ý lấy đi quyền sinh tồn của ta, cho dù thế nào, ta cũng sẽ cố gắng phản kháng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những người này là ngươi có thể né tránh sự truy sát của Atlantis, ngươi tránh được hôm nay, vậy còn ngày mai thì sao? Á Tư cười nhạt nói. Hình tượng nho nhã lịch sự đã tan vỡ, tối nay hắn thật sự hồ đồ. Không, cậu ấy có cả thiên giới làm hậu thuẫn. Lão binh Thụy Sĩ lên tiếng nói. Có ý gì? Á Tư nhíu mày hỏi. Đứng ở đây bây giờ chỉ là những người chúng tôi có thể liên lạc kịp thời được, còn những người chúng tôi đang liên lạc. Tôi tin rằng nếu họ biết ân nhân cứu mạng của mình bị người ta truy sát, tất nhiên sẽ không ngồi ngoài nhìn. Những người thiên giới được Diệp Thu cứu về từ biển sâu hôm đó sẽ đều đứng về phía Diệp Thu. Lão binh Thụy Sĩ nhìn chằm chằm Á Tư hỏi lại, Atlantis lẽ nào muốn đối địch cả thiên giới thật sao? Cả thiên giới? Diệp Thu lại có thể đại điện cả thiên giới sao? Nhận được tin này Á Tư như bị sét đánh. Nếu thật như vậy hắn không thể không coi trọng thân phận Diệp Thu lúc này, cả thiên giới, đó chính là sức mạnh lớn mạnh mà Atlantis đều vô cùng kiêng kỵ. Cậu muốn đối địch với cả thiên giới sao? Lão binh Thụy Sĩ lại hỏi. Á Tư do dự, tiến thoái lưỡng nan. Đánh tới không đánh nổi, bản thân Diệp Thu đã là một kẻ địch lớn mạnh hơn nữa còn có long nữ quái vật vương cấp lược trận bên cạnh. Lúc trước còn chiếm ưu thế số lượng người, bây giờ những người thiên giới này tới, ưu thế này cũng biến mất vô hình. Nhân số đối phương có tới hơn 30 người, mà bên mình chưa tới 10 người, nhân số ngược lại trở thành tình thế xấu. Nhưng không đánh. Quay về giải thích thế nào với gia tộc. Lòng tự trọng của Á Tư không chịu nổi không chiến mà lui như vậy. Hắn thật sự là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo. Diệp Thu, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Á Tư tức giận nói. Tôi nghĩ cậu tốt nhất là giải thích rõ ràng với gia tộc các người, dù sao hai bên cùng chịu tổn thất, với các người cũng không có lợi gì. Hơn nữa ngươi đừng quên, tôi là quân nhân Trung Hoa, nếu các người giết chết tôi thật, có người sẽ điều động quân đội tới san bằng các người. Diệp Thu cũng không hề nói mạnh miệng, cho dù hắn không có quyền lực như vậy, nhưng Lâm Thương Lan và Vương Kiếm Hàn lại có. Hơn nữa với sự hiểu biết của Diệp Thu về hai anh em kết nghĩa này họ chắc chắn sẽ làm như vậy. Á Tư lạnh lùng nhìn Diệp Thu một cái, rồi dẫn đám tùy tùng của hắn ẩn tích đi xa. Thấy bọn họ đi xa rồi, mọi người mới thở phào, đối địch với người của gia tộc quyết định tiên giới, đây là dũng khí rất cần thiết. Dù sao trước đây bọn họ đều chịu quản hạt của Atlantis, nếu không cần, không ai muốn khai chiến với lao thủ trưởng của mình cả. Không sao rồi. Long nữ đi tới trước mặt Diệp Thu khẽ cười nói. Sao bọn họ biết được? Diệp Thu chỉ đám lão binh Thụy Sĩ hỏi. Tôi cảm thấy anh cần người giúp đỡ nên đã đưa tin ra, may mà họ tới kịp. Long nữ cười giải thích. Từ sau khi Long nữ biết Á Tư tìm tới, đã cố ý truyền tin này trong đám người thiên giới. Càng may mắn hơn là những người thiên giới này biết được Mịt Sỉ Viêm đứng phía sau hãm hại họ cũng xuất hiện ở Hồng Kông nên bọn họ đều tới đây sớm. Đây cũng là nguyên nhân họ có thể kịp thời xuất hiện ở bãi cát Bạch Thủy hơn nữa giúp Diệp Thu giải trừ tình thế nguy hiểm. Có nghĩ tới kết hôn chưa? Em là người nội trợ vô cùng đủ tư cách. Diệp Thu vui vẻ ôm Long Nữ nói, vui mừng sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là khó mà đè nén được. Nếu không phải đám người thiên giới này tới kịp thời không biết mọi chuyện sẽ còn ác liệt tới mức nào. Kết hôn? Vấn đề này anh không nên hỏi em. Long Nữ cười lắc đầu. Diệp Thu lại buông Long Nữ ra, cưng chiều vô vô má Tiểu Bạch nói, không sao rồi. Tiểu Bạch cười gật đầu, nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cảm ơn các vị. Diệp Thu cúi đầu với đám người thiên giới. Diệp Thu, đừng khách sáo như vậy, mặc dù trong mắt người bình thường chúng tôi là đám người quái dị, nhưng chúng tôi hiểu chuyện và báo ân, đây là chuyện chúng tôi nợ cậu. Đúng vậy, là việc chúng tôi nên làm. May mà bọn chúng chạy nhanh, nếu không tôi nhất định đá bay mông họ. Một lão binh Thụy Sĩ giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, sau đó nói với Diệp Thu, Diệp Thu, Á Tư nói rất đúng, chúng ta có thể tránh được lần này nhưng lần sau gặp phải họ thì làm thế nào? Atlantis sẽ rằng sẽ không chịu để yên đâu. Diệp Thu gật đầu nói, đúng vậy, nhưng tôi nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết hoàn mỹ. Tôi có một cách. Lão binh Thụy Sĩ nói. Cách gì? Cậu phải lớn mạnh như Atlantis, như vậy bọn họ sẽ không dám tùy tiện gây phiền phức cho cậu. Lão binh Thụy Sĩ vẻ mặt trịnh trọng nói. Tôi lớn mạnh như Atlantis. Diệp Thu vô cùng kinh ngạc, điều này sao có thể? Có thể, chỉ cần chúng tôi ủng hộ, cậu có thể. Mắt Long Nữ sáng lên nói. Lão binh nói đúng, nếu có nhiều bạn bè như vậy ủng hộ, anh có thể lớn mạnh như Atlantis, đại nhị thiên giới hiện giờ chỉ có trên danh nghĩa còn thực tế thì đã mất, tam đại gia tộc quyết định khống chế nhau, không ai đứng ra thu dọn tàn cục lúc này. Diệp Thu, anh hoàn toàn có thể trở thành vương giả mới của thiên giới. Chuyện này trong lòng Diệp Thu rất muốn, nhưng bề ngoài lại có vẻ vô cùng khó xử. Cầu xin ta đi. Có ý một chút ta sẽ đồng ý. Long nữ nói không sai, là một tay cậu cứu vãn thiên giới. Chúng tôi muốn tôn cậu làm thủ lĩnh mới, cậu có sự ủng hộ của chúng tôi, tất nhiên có thể lớn mạnh như Atlantis, bọn họ sát hại cậu cũng chính là sát hại chúng tôi, như vậy Atlantis sẽ phải suy nghĩ thận trọng.

Một khi có chuyện gì xảy ra, họ sẽ nhanh chóng xông ra ngoài. Xin chào, tôi là Suzuki, là quản gia của Mịt Sỉ Viêm thiếu gia, một người trung niên giơ tay nói với Diệp Thu. Chương 749, độc, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Hay là gọi ông là thủy quỷ thì thích hợp hơn nhỉ? Diệp Thu cười nắm tạ Suzuki. Hắn đã có được tài liệu về số cao thủ Mịt Sỉ Viêm dẫn tới Hồng Kông lần này từ Ngân Nhãn. Trong đó giới thiệu tập trung vào nam trợ thủ dùng tên giả Suzuki này. Cái tên chi là một danh hiệu. Diệp tiên sinh không thật thế sao? Suzuki không vì Diệp Thu vạch chân tại chỗ mà tức giận. Mặt không biểu cảm nói. Đúng. Vậy thì chúng ta đi gặp Mịt Sỉ Viêm tiên sinh thôi, Diệp Thu cười nói. Hắn chỉ đám vệ sĩ đứng chi chít hai bên hành lang chế nhạo nói, xem ra Mịt Sỉ Viêm tiên sinh là người rất cẩn thận. Vì Diệp Thu tiên sinh là người đáng để người khác coi trọng, Suzuki vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm, xin ba vị lấy ra vũ khí mang theo. Lấy ra vũ khí. Diệp Thu híp mắt bật cười. Thủy quỷ tiên sinh. Tôi nghĩ ông vẫn chưa làm rõ vấn đề. Là Mịt Sỉ Viêm chủ của ông mời tôi tới. Chứ không phải tôi chủ động tới thăm hỏi. Tôi không vui bây giờ cũng có thể quay về. Hơn nữa chúng tôi giao hết vũ khí cho ông. Chúng mai phục của các người thì làm thế nào? Tới lúc đó tôi là cá thịt. Còn không phải tùy ý các người chém giết sao? Tôi sao biết được các người giấu gì trong phòng được? Chúng tôi đã mời Diệp Thu tiên sinh tới làm khách, tất nhiên phải lật lễ đối đãi, rồi Suzuki giải thích. Nói câu có thể ông không thích nghe lắm, Diệp Thu bĩu môi nói, trước nay tôi chưa từng tin tưởng bất cứ lời nào của người nờ bờ cả. Người. Tờ hờ ủ vờ quỷ giận dữ sát khí hiện lên trong mắt. Nếu các người cố ý soát người, tôi nghĩ cũng không cần phải gặp nữa. Chúng ta về thôi. Diệp Thu nói xong còn xoay người định đi thật. Tiểu Bạch vẻ mặt cảnh giác nhìn tờ hờ ủ vờ quỷ. Đề phòng hắn có động tác đánh lén gì đó. Bóp bóp bóp. Trong hành lang truyền tới tiếng vang. Một thanh niên gầy gò tuấn tú đi tới. Dùng tiếng Trung không được chuẩn lắm nói, Diệp tiên sinh không chi thủ đoạn cao mà ngay cả ăn nói cũng sắc sảo như vậy. Bội phục. Ngài là Mịt Sỉ Viêm, Diệp Thu cười hỏi. Anh chụp Mịt Sỉ Viêm hắn nhìn thấy trên chủ truyền thông có chút khác biệt với người thật. Người thật cho người ta cảm giác tự tin hơn. Cùng có vẻ gần vờ sự hơn. Tôi là Mịt Sỉ Viêm. Mịt Sỉ Viêm nói, Suzuki. Diệp tiên sinh là khách, sao có thể làm chuyện vô lễ được. Mời Diệp tiên sinh vào trong. Vâng, thủy quỷ đáp. Làm thế mở tay với Diệp Thu. Diệp Thu ra hiệu mắt với Long Nữ và Tiêu Bạch. Hai người cùng đi theo vào. Nơi Mịt Sỉ Viêm ở lâu dài là gian phòng tổng thống, có phòng họp rộng lớn xa hoa. Mịt Sỉ Viêm mời Diệp Thu ngồi xuống, rồi nói với Tiểu Bạch và Long Nữ dòng máu Tu La còn có Phật nữ. Mịt Sỉ Viêm ngưỡng mộ đã lâu. Hai vị mời ngồi. Cảm ơn, Long Nữ nói cảm ơn, nhưng lại chọn cùng đứng phía sau Diệp Thu với Tiểu Bạch. Ha ha. Diệp tiên sinh có hai người bạn rất tốt, Mịt Sỉ Viêm ngưỡng mộ tự đặt lòng nói. Mịt Sỉ tiên sinh có một nhóm bạn rất tốt, Diệp Thu nói. Mịt Sỉ Viêm gật đầu nói, tôi nghĩ giữa tôi và Diệp tiên sinh có phải có hiếu lầm gì không? Xin chỉ giáo. Diệp Thu ngẩn ra sau đó cười hỏi. Hắn không tin Mịt Sỉ Viêm nạp có thể nói ra những gì có thể chối hết những chuyện tội nghiệt hắn làm trước đờ ơn vờ. Tôi không hiểu vì sao Diệp tiên sinh luôn chia múi nhọn vào tôi. Nhà vào. Tôi không hiểu ý của Mịt Sỉ Viêm tiên sinh. Chúng ta không thù hận. Vì sao Diệp tiên sinh luôn không bỏ qua chúng tôi? Mịt Sỉ Viêm dùng ngón tay vỗ đầu gối hỏi. Là tôi không thà cho các người. Diệp Thu cười nhạt nói, vậy thì tổ chức rắn độc là thế nào? Cái vị gọi là đạo diễn. Nữ yêu đó. Ngài đều không quen. Tại sao bọn họ lại tập kích Đường thị? Thần súng sở mít không phải do ngài phái tới Trung Quốc ám sát tôi sao? Còn chuyện pháo kích trong đại hội thiên giới thì sao? Những chuyện đó không chút liên quan tới ngài sao? Mịt Sỉ Viêm cau mày. Thân phận cao quý hắn không thích hợp với kiểu bị người ta chất vấn thế này. Cho dù ngài tin tôi hay không, tôi đều có thể thẳng thắn nói rằng mọi việc tôi làm đều không cố ý nhằm vào ngài. Tôi tất nhiên hỉ ẹ rõ, Diệp Thu nói. Lúc hắn mới tới Đường thị vẫn chỉ là một vệ sĩ vô danh tiểu tốt. Tổ chức rắn độc của Mịt Sỉ Viêm không thể cố ý nhắm vào mình. Chuyện đằng sau tấn công pháo ở thiên giới cũng là nhắm vào người của thiên giới mà thôi. Cũng không có liên quan gì tới mình. Vậy thì chuyện ám sát của Sở Mít và Do Ký Phu thì sao? Mặc dù nói không phải nhắm vào tôi. Nhưng kế hoạch đầu tiên của ngài đều tổn hại tới tôi, Diệp Thu nói. Mịt Sỉ Viêm hơi chán nản. Nếu nói muôn phẫn nộ thì nên là mình tức giận mới đúng. Vì kế hoạch của mình lần nào cũng bị Diệp Thu làm loạn, hắn đúng là âm hồn không tiêu tán. Nhưng bây giờ là có việc cầu người. Mịt Sỉ Viêm cũng chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Được rồi. Đó đều là chuyện đã qua rồi. Chúng ta có thể tạm thời đặt sang một bên. Mịt Sỉ Viêm nói, tôi hy vọng chúng ta có thể liên hợp lại. Ngài có thể đưa ra điều kiện của mình. Ô, việc này tôi không thể quyết định. Liên hợp theo hội không phải chuyện cá nhân tôi không có quyền làm chủ thay họ. Không, ngài có quyền này, chỉ cần ngài muốn. Tôi thành ý mời Diệp Tiên Sinh tới giải quyết chuyện này, xin Diệp Tiên Sinh thành tâm giải quyết. Mị Sĩ Viêm vẻ mặt thành khẩn nhìn Diệp Thu nói. Liên hợp lại không phải khiến những kẻ phạm pháp nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Chúng tôi giải thích với những người chết vô tội như thế nào đây? Xem ra Diệp Tiên Sinh không muốn đối xử thành tâm rồi, Mị Sĩ Viêm cảm thán nói. Diệp Thu biết thời cơ của mình cũng không nhiều lắm nói. Được rồi, tôi cũng không phải loại người phong khoáng, bình sinh đều thờ phụng chính là khuyên người có lòng khoan dung. Tôi có 3 điều kiện, nếu Mị Sĩ Viêm Tiên Sinh có thể chấp nhận, tôi có thể bàn bạc với những bên khác hủy bỏ liên hợp gửi thông điệp này. Xin rửa tai lắng nghe. Thứ nhờ ật mở tôi muốn cả tổ chức rắn độc, Diệp Thu hào sảng nói. Mị Sĩ Viêm cau mày nói, không phải Diệp Tiên Sinh đã quá tham lam sao? Tất nhiên đó là yêu cầu của tôi, ngài có thể từ chối, chúng ta nhất phách lưỡng tán mà. Diệp Thu cười nói, hơn nữa tổ chức đó làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm ngài phải hiểu rõ hơn tôi, cũng có thể không cho tôi, nhưng sau khi các nước liên hợp gửi thông điệp, hành động tiếp theo của chúng tôi có thể là tiêu diệt tổ chức gián độc, lúc đó ngài vẫn không có được nó. Mị Sĩ Viêm do dự hồi lâu rồi nói, được, tôi đồng ý với ngài, nhưng Diệp Tiên Sinh, hy vọng ngài có thể thể hiện thành ý chút, nếu ngài còn yêu cầu gì nữa, tôi tình nguyện mổ bụng tạ thiên hoàng. Không, không, tôi là người rất biết giữ lời hứa, Diệp Thu cười, không ngờ Mị Sĩ Viêm lại đồng ý yêu cầu của mình nhanh như thế. Yêu cầu thứ hai của tôi là giải tán hội hắc lọc của người Hồng Kông. Dù sao bọn họ cũng sắm vai cực kỳ ám muội trong đại hội thiên giới, luôn có người đứng ra chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tôi đồng ý với ngài, Mị Sĩ Viêm nói, giải tán Hắc Long hội cũng không ảnh hưởng gì, sau này vẫn có thể xây dựng lại. Trong lòng Diệp Thu đang nghĩ không cho người cơ hội xây dựng lại, đợi ta ra tay đánh người hoàn toàn tàn phế. Được, Mị Sĩ Viêm tiên sinh quả nhiên là người hào phóng, yêu cầu thứ ba của tôi chính là bồi thường mỗi nước liên hợp 1 tỷ. 1 tỷ? Ngày điên rồi, Mị Sĩ Viêm cơ mặt run run tới mức cuối cùng không nhịn được bùng phát. Tôi không điên, nếu không có khoản tiền này, tôi làm sao ăn nói đây, Diệp Thu ra dáng vẻ lã vọng buông cần cười ha hả nói. Mị Sĩ Viêm cũng chỉ có thế này sao? Tôi có thể đền tiền, nhưng giá này quá cao, 1 tỷ NDT, 8 nước là 8 tỷ, đây là điều không thể, Mị Sĩ Viêm cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Xem ra Mị Sĩ Viêm tiên sinh hiểu lầm rồi, không phải NDT mà là USD. Mỗi bên 1 tỷ USD, Diệp Thu lạnh lùng ốn nắn ngài nghĩ xem, mỗi cầu thủ còn đáng giá hơn 1 triệu USD, một cao thủ của bộ đội dị năng không đáng giá từng này tiền sao. Hơn nữa có chiến đội dị năng tồn tại không chỉ là một người, tôi xem như là giảm giá cho ngài rồi. Không thể, tôi không chấp nhận con số này, Mị Sĩ Viêm lạnh lùng từ chối. Vậy không còn gì để nói nữa, Diệp Thu đứng dậy định đi. Thân hình thủy quỷ đột nhiên chạy tới chặn trước mặt Diệp Thu, chủ nhân không cho hắn đi, hắn sẽ phụ trách chặn người lại. Sao? Muốn động thủ à? Mị Sĩ Viêm tiên sinh, ngài đừng quên đây là Hồng Kông, nếu tôi muốn, đều có thể cho nổ tung khách sạn này, chúng tôi không ra được, các ngài quá thể ra khỏi sao? Mị Sĩ Viêm vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng nhanh chóng suy tinh được mất của mình. Được, tôi đồng ý với ý kiến của ngài, núi xanh còn đó thiếu gì tuổi đun, Mị Sĩ Viêm có lòng tin chỉ cần mình còn sống có thể kiếm nhiều tiền hơn. Vậy, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ, Diệp Thu đi tới bàn trà rót 2 chén trà cho Mị Sĩ Viêm đã pha sẵn. Một chén đưa cho Mị Sĩ Viêm, mình bưng 1 chén. Ngài không sợ trong trà có độc? Mị Sĩ Viêm nhìn Diệp Thu kinh ngạc. Sở dĩ hắn không dám mời Diệp Thu uống trà là vì không gây phiền phức. Hắn sau khi tới Hồng Kông để tránh trong trà có độc, nước dùng lần nào cũng do thủ hạ đặc biệt mua về còn kiểm tra nữa. Tôi tin Mị Sĩ Viêm sẽ không làm như vậy. Diệp Thu cười nói, uống cạn trà còn dơ đáy chén cho Mị Sĩ Viêm xem. Trong lòng Mị Sĩ Viêm thầm hối hận, biết vậy hạ độc trong trà này thì tốt rồi. Giết chết tên khốn này mọi chuyện sẽ chấm dứt. Dưới sự dẫn đường của Thủy Quả, 3 người Diệp Thu nên ngang đi ra khách sạn. Sau khi tới đất của mình, Long Nữ lên tiếng hỏi, thành công rồi sao? Thành công rồi, hiệu quả của thuốc lúc nào mới phát huy, Diệp Thu hỏi, khi hắn rót trà đã cho trứng rắn không màu không vị vào trong chén của Mị Sĩ Viêm. Trứng xà đó là tìm được trong bảo bối của Xà Vương. Nếu không phải Long Nữ chỉ điểm, Diệp Thu hoàn toàn không biết đó là gì. Đại khái cần 1 tháng, Long Nữ nói. Rất tốt. Thời gian đủ để bọn họ chuyển khoản và xử lý các thủ tục chuyển giao. Diệp Thu cười nói. Chương 750, hạnh phúc viên mãn, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Diệp Thu tối có thời gian không cùng đi uống rượu. Trần Hải Lượng từ phía sau chạy tới vỗ vai Diệp Thu nói. Không được thầy Trần, tối nay em còn có việc. Diệp Thu mỉm cười từ chối. Được, vậy hôm khác nhé, Trần Hải Lượng cũng không ép, đi cùng Diệp Thu một đoạn liền rẽ về phía tòa nhà giáo viên công chức ở. Sau 2 năm thôi học, Diệp Thu lại xuất hiện ở trường Đại học Thủy Mục. Đương nhiên lần này hắn không học ở khoa khảo cổ, mà là ở lớp bạ đặc biệt sáng lập của Đại học Thủy Mục. Rất nhiều người nghi hoặc khó hiểu chạy tới hỏi Diệp Thu nguyên nhân, Diệp Thu đều lấy cớ muốn gây dựng sự nghiệp và quản lý doanh nghiệp để giải thích. Lúc Diệp Thu đi tới cổng trường, Phí Tường đã lái xe tới đợi sẵn. Thấy Diệp Thu đi tới, Phí Tường vội vàng chạy xuống mở cửa xe giúp Diệp Thu. Phí Tường anh tuấn đẹp trai xuất hiện ở cổng trường dẫn tới tiếng kêu hãi của vô số nữ sinh. Khuôn mặt hắn đối với những nữ sinh này thật quá hấp dẫn. Còn kinh hơn là hắn còn lái xe dậy dần bù gạ tì màu đen tới. Sau này đừng khoa trương vậy nữa nha. Tôi là người rất khiêm tốn, Diệp Thu ngồi trên hàng ghế đầu không hài lòng nói với Phí Tường. Ha ha, đang ở ngoài với bạn gái, nhận được tin liền không nhịn được chạy tới báo cáo với Diệp thiếu gia ngay, Phí Tường cười nói. Tin gì tốt à? Diệp Thu hỏi. Mị sỉ viêm chết rồi, đầu tiên là giữa người, sau đó cơ thể bắt đầu thối rữa, bác sĩ bó tay hết cách. 4 giờ chiều nay đã tuyên bố cái chết của hắn, vì chuyện này cực kỳ mất danh dự nên gia tộc Mị sỉ vô cùng dè dặt, không có bất cứ truyền thông nào đưa tin chuyện này, Phí Tường cười nói. Ồ, đã chết rồi sao? Thuốc đó thật chuẩn, nói 1 tháng đúng là 1 tháng, Diệp Thu vẻ mặt tự hào nói. Nhưng điều khiến người ta kỳ lạ là mẹ ruột hắn cùng nhiễm căn bệnh giống hắn, đầu tiên cũng giữa, sau đó bắt đầu thối giữa. Mặc dù vẫn chưa tuyên cáo tử vong nhưng có thể cũng không kéo dài bao lâu nữa. Ô mắt Diệp Thu mở lớn, bất quá trong xương hừng hực thiêu đốt nói như vậy, tin đồn đó là thật sao? Tin đồn gì? Ha ha, tự tìm hiểu đi, cậu nhất định sẽ thấy rất hứng thú. Đi thôi, đưa tôi tới biệt thự Lam Sắc, Diệp Thu cười nói. Vừa nay hắn nhận được điện thoại của Lâm Bảo Nhi nói có chuyện khẩn cấp muốn bàn bạc với hắn. Diệp Thu hỏi chuyện gì, cô cũng không nói, chỉ ra sức dục hắn mau quay về. Xe hơi dừng trước cổng biệt thự Lam Sắc. Phí Tường nói Diệp thiếu gia, tôi không vào trong nữa. Được. Tiếp tục lưu ý động tĩnh bên gia tộc Mị Sỉ giúp tôi, Diệp Thu nói. Mặc dù Mị Sỉ viêm từ Hồng Kông về nửa tháng sau mới bắt đầu sinh bệnh nhưng nếu gia tộc Mị Sỉ muốn đẩy lên người mình cũng là chuyện không còn cách nào khác. Hắn đã cho Long Nhãn ở bên Hồng Kông phụ trách thu thập tin tức bên đó. Bên Yến Kinh có Phí Tường phụ trách. Chỉ cần bên họ có động tĩnh gì, mình có thể phản ứng nhanh nhất. Sau khi xe thể thao của Phí Tường rời khỏi, Diệp Thu mới đây cổng lớn của biệt thự Lam Sắc. Vừa đi vào trong sân đã nghe thấy tiếng tranh chấp của một đám con gái. Ai muốn cưới hắn? Em sẽ không cưới đâu, đây là giọng của Đường Quả. Lúc thích hắn thì ở cùng hắn, lúc không thích hắn nữa thì đá hắn đi. Ừ, dù sao em vẫn có Đường thị mà, tiểu phú bà như em đây có rất nhiều thị trường. Vậy chị Mặc Nùng nhé. Chị Mặc Nùng đoan trang thục nhã, là người có phong phạm chính thê nhất Lâm Bảo Nhi cười hì hì cổ động nói. Không được, chị có công việc phải làm. Tạm thời chưa nghĩ tới sẽ kết hôn, Trầm Mặc Nùng vội vàng xua tay, chị thấy Khả Tâm là thích hợp nhất, tính cách Khả Tâm ai thấy cũng yêu quý, cũng có thể chăm sóc tốt cho Diệp Thu. Diệp Thu toát mồ hôi hột, bây giờ xem ra không chỉ có 3 nữ chủ nhân của biệt thự Lam Sắc ở đây, còn có không ít khách thiếu nữ nữa. Chị Mặc Nùng hay là để chị Đông Nhi kết hôn với Diệp Thu đi, họ rất hợp giọng, Lâm Khả Tâm vẫn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ làm người ta yêu mến. Khả Tâm, sao lại đây lên người chị không muốn lấy anh ấy, chị là đại minh tinh đó, không thể kết hôn được. Mọi người chọn ai khác đi. Bố bố, em thấy thế nào? Chị Mặc Nùng, em mới tốt nghiệp mà. Kết hôn. Quá xa vời rồi, bố bố từ chối nói. Mọi người đều không muốn lấy Diệp Thu sao? Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Không muốn mây cô gái trả lời. Em lại rất muốn lấy Diệp Thu, còn nhờ ông đi tìm Diệp Thu cầu hôn. Nhưng ông nội nói em còn nhỏ, bảo em đợi thêm 2 năm nữa, Lâm Bảo Nhi vẻ mặt buồn rầu nói. Trong lòng Diệp Thu thật hận. Cả mấy cô gái này tụ tập ở đây hội họp quyết định vấn đề sở hữu mình. Hơn nữa nghe ra tình hình có vẻ không ổn tí nào. Mình giống như quả bóng đá tới ai người đó cùng đá bay đi. Xem ra mình phải thể hiện rồi, không thể để đám con gái này quá kiêu ngạo được. 3 ngày không đánh leo lên đầu ngồi, đánh tới khi chọn ra vợ tốt. Diệp Thu ho khan lớn vài tiếng sau đó bước nhanh vào trong phòng khách. Quả nhiên biệt thự Lam Sắc trống không lâu nay hôm nay vô cùng náo nhiệt. Trầm Mặc Đùng, Đường Quả. Lâm Bảo Nhi 3 chủ nhân của biệt thự Lam Sắc này đều đông đủ, ngoài ra còn có 3 vị khách Lam Khả Tâm, bố bố và Nhiễm Đông Dạ. Không cần hỏi có thể tụ tập mấy người này lại nhất định là Trầm Mặc Nùng ở trong giải quyết rồi, cũng chỉ có cô mới có mê lực có thể có được sự tin phục của những người này. Mọi người đều ở đây sao? Diệp Thu đứng ở cửa cười nói. Diệp Thu, đang đợi anh đó, anh mau vào đi, bọn em có chuyện muốn bàn với anh, rất thú vị đó, Lâm Bảo Nhi cười hi hi chạy tới bá vai Diệp Thu nói. Diệp Thu vẻ mặt buồn phiền. Chuyện mình bị tất cả các cô từ chối, trong lòng Lâm Bảo Nhi lại thành thú vị. Chuyện gì thế? Diệp Thu vẫn phải giả bộ không biết. Em đang cầu hôn giúp anh đó, họ ai nấy đều từ chối rồi, hì hì, anh không có chút hấp dẫn nào hết, Lâm Bảo Nhi vui vẻ giống như đứa trẻ. đương nhiên cũng có người coi cô là người lớn. Nếu bạn không nhìn bộ ngực của cô, chuyện này không cần em bận tâm đâu. Diệp Thu véo véo má Lâm Bảo Nhi kích động nói. Cái gì? Em bận tâm? Sao em lại không bận tâm được? Anh biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Không lấy nổi một cô vợ, em không lo cho anh ai lo cho anh đây? Có lòng tốt mà không được báo đáp, cũng xứng đáng anh không tìm được vợ. Lâm Bảo Nhi vô cùng tủi thân nói, em còn định, khi anh thật sự không tìm được người nào muốn, em sẽ lấy anh đó. Chuyện này, em đừng tham dự, em là thiên kim đại tiểu thư của Lâm gia, đâu có thể dễ dàng gả cho người khác. Hơn nữa nếu lấy cũng không thể lấy người như anh, đúng không? Diệp Thu bị câu cuối của Lâm Bảo Nhi dọa cho phải nhanh chóng an ủi nói. Em đương nhiên biết không thể lấy người như anh được, nhưng họ đều không lấy anh, em chỉ cảm thấy anh đáng thương mà. Anh thật không có lương tâm vui vẻ. Diệp Thu không dám dây dưa với Lâm Bảo Nhi nữa, dày mặt ngồi giữa Trầm Mặc Nùng và Đường Quả cười hỏi, mọi người đều không muốn lấy anh. Tất nhiên. Đúng vậy. Anh tìm người khác đi. Quả nhiên đáp án vẫn như khi nãy, không ai khẳng định cả. Khả Tâm, em cũng không muốn. Diệp Thu nhìn Lam Khả Tâm hỏi, bình thường cũng chính là Lam Khả Tâm nghe lời nhất, chưa bao giờ biết từ chối mình. Muốn, nhưng... Nhưng em cảm thấy anh vẫn nên tìm chị khác thì tốt hơn, Lam Khả Tâm nói. Như vậy sao? Diệp Thu vẻ mặt tiếc nuối. Vậy anh học bạ phí công rồi. Có ý gì? Đường Qua hỏi. Anh còn định học bạ, sau này dùng phương pháp khoa học quản lý các em đó, bây giờ có vẻ vô dụng rồi. Diệp Thu vừa dứt lời, mấy cô gái lập tức nhào tới tay đấm chân đá tiện thể còn tay véo miệng cắn. Diệp Thu không hiểu sao Lâm Bảo Nhi lại cắn vui sướng tới vậy, chuyện này có quan hệ gì tới cô? Một cô gái vị thành niên như cô, mình cho dù muốn quản lý cũng không có phần của cô. Được rồi, anh sai rồi, Diệp Thu lớn tiếng cầu xin, anh biết các em không thích anh cũng không miễn cưỡng các em, dưa hái xanh không ngọt mà, thế này đi, anh ra ngoài tìm cô gái khác làm vợ, được chưa? Anh dám, mấy cô gái đồng thanh nói. Vậy các em muốn thế nào? Hay là chúng ta tới các nước châu Phi, anh cưới hết các em luôn? Diệp Thu nói nhỏ. Suy nghĩ này chôn giấu tự đáy lòng hắn lâu nay mà luôn không tiện nói ra. Dù sao Diệp Thu rốt cuộc vẫn là một người đàn ông da thịt mỏng manh, không thể giống những nhân viên đó mở hội thưởng hoa gì, tụ tập tất cả phụ nữ mình có lại cùng chơi mạt trực được. Trầm Mặc Nùng liếc Diệp Thu nói, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Chi bằng cứ giữ hiện trạng tốt hơn, mọi người muốn theo anh thì sẽ bên cạnh anh. Không thích cũng có thể dứt khoát rời khỏi, nếu kết hôn, đó không phải cả đời phải chịu sự ràng buộc của anh sao. Anh cũng không cần nghĩ tới ra bên ngoài tìm nữa, bọn em sẽ không đồng ý đâu. Em vừa mới hỏi họ, cũng không tranh giành nhau nữa, về phần tuyển vợ cho anh, bọn em đã tìm cho anh rồi. Tìm rồi. Diệp Thu vẻ mặt ngạc nhiên, ai thế? Vợ anh sao chính anh cũng không biết. Nhị Nha Trầm Mặc Nùng nói. Nhị Nha. Em. Sao em biết cô ấy? Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Hình như hắn chưa từng nhắc tới Nhị Nha với những cô gái này, cũng chỉ có Nhiễm Đông Dạ biết chút chuyện thôi. Thiết Nhu nói, anh ấy nói hết chuyện của anh cho bọn em rồi, nếu hai người là thanh mai trúc mã hơn nữa tình cảm lại tốt như vậy. Bọn em tất nhiên sẽ tác thành cho hai người. Cho dù theo thứ tự trước sau cùng nên là cô ấy là vợ anh. Thiết Nhu, tên tiêu tử thối này, bảo hắn về Yến Kinh trước mấy ngày bảo vệ các cô, không ngờ hắn lại bán đứng mình rồi. Trầm Mặc Nùng xem thời gian nói, bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, họ chắc cũng sắp tới rồi. Ai sắp tới? Diệp Thu cảm thấy đầu mình thật vô dụng, hôm nay sao mình lại bị đám con gái này dẫn đi chứ? Diệp Gia Gia và chị Nhị Nha, chị Mặc Nùng đã cho Thiết Ngưu đi đón họ rồi, Lâm Bảo Nhi cười hì hì nói. Cuối cùng ông cũng muốn quay về Yến Kinh rồi sao? Nhị Nha tới rồi,